Tiểu Bạch điều khiển Lulu giơ gậy ma pháp tinh một tiếng, làm thịt xe pháo trước mặt Giản Nhung. Tiểu Bạch ba chấm, Giản Nhung ba chấm. Tiểu Bạch, tôi nói tôi buồn ngủ quá nên dụi mắt chút xíu, ấn trụ hơi mạnh tay, không cẩn thận trúng xe pháo của ông. Ông tin tôi không? Nhân vật game của Giản Nhung đứng tại chỗ vài giây, mới tiếp tục đẩy đường, lạnh lùng phun ra một câu. Ba. Tiểu Bạch khó hiểu hỏi, ba gì? Giản Nhung, từ lúc vào đội, ông tổng cộng cướp ba xe pháo của tôi rồi. Tiểu Bạch tỉnh ngủ, ông ghim thù quá vậy. Giản Nhung nói với giọng lành lạnh, ai bảo ông mộng du chạy tới đường giữa, ông gây tai vạ cho bài không được hả? Hai, không được, đêm nay tôi solo đường, hai người cứ thoải mái đi. Cố đánh đi, trận cuối đánh xong thì đi ngủ. Lò Bán Nguyên nhìn tiền trên người của mình, tôi thiếu 200 vàng để mua rượu đen, mua được là có thể mở giao tranh rồi. Giản Nhung nghe vậy lui quân, anh tới đường giữa ăn đợt lính đi, tôi về nhà. Được. Tiểu Bạch chấm hỏi, cảm thấy không hợp lý. Tôi ăn một xe pháo thì ông ghim thù, đến lượt anh tôi thì ông nhường cả một đợt lính hả? Giản Nhung dừng lại một chút. Ông không nghe hả? Ông thiếu 200 vàng mua rượu đen. Tôi cũng thiếu 200 vàng mua lương hương rồi sao? Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Trong huấn luyện thi đấu không thần tượng nha, hãy chuyên nghiệp chút đi nào, không được mang tình yêu với anh tôi vào game. Thao tác của Lò Bá Nguyên thoáng dừng lại, rồi dứt khoát lưu loát ăn sạch đợt lính Minion. Đem cái rắm đó, Giản Nhung nghiến răng. Tôi khinh thường SB đó, không thích nhường kinh tế cho SB đó, rồi sao? Đạt, Tiểu Bạch nói. Lát nữa tôi sẽ kể lại hết cho fan cho SB của ông nghe, ông toi rồi. Nói thì nói vậy thôi. Giản Nhung vẫn tốc biến cứu Tiểu Bạch trong pha giao tranh tiếp theo. Bản thân bị hai kỹ năng của mít đối phương giết chết. Tiểu Bạch cảm động. Tôi nhân danh sụp bớt tha thứ cho ông. Không cần. Giản Nhung mở cửa hàng mua trang bị. Tôi thể hiện gà chút vậy đó, sau này thi đấu đỡ nhắm vào tôi. Tiểu Bạch ba chấm. Vừa thắng game, anh định đi vào thông báo trận đấu huấn luyện hôm nay kết thúc. Bảo bọn họ xuống lầu ăn khuya. Anh chơi xong hai ván mạt trượt mà mấy đứa mới xong huấn luyện hả? Anh Phú ngồi trên ghế sofa xem tivi, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nói. Lại đây, ăn khuya, anh mua chút hải sản này. Nói là chút, trên thực tế, trên bàn bày ra đầy túi nhựa màu hồng, bên trong toàn là hải sản đã chế biến. Giản Nhung vốn không cảm thấy đói, dạ dày kêu lên khi ngửi thấy được mùi muối tiêu. Mọi người trực tiếp ngồi trên thảm ăn. Anh nghe Lão Đình nói mấy đứa ngồi chắc trong vòng play-off rồi hả? Anh Phú chăm điếu thuốc, giải mùa xuân này đánh cho tốt đó, vào top 3 phát tiền thưởng cho mấy đứa. Anh Đình tức khắc nói, top 3 gì, em đang nhắm tới đợt giải quán quân đây. Đạt cúp thì... Anh Phú suy nghĩ 2 giây, ngoại trừ tiền thưởng, mỗi đứa thêm một chiếc xe nữa. Giản Nhung chấm hỏi, Lộ Bá Nguyên cụp mắt nhìn mít của bọn họ bị chiếc xe ô tô từ trên trời rơi xuống đâm cho mất tập trung, bị vỏ quanh thân tôm đâm một phát, đau quá rên lên. Một tiếng, Giản Nhung quả thật phân tâm rồi, cậu đang suy nghĩ, nên chọn xe màu gì nhỉ, phải dành chút thời gian đi thi bằng lái mới được, có thể mất một khoản tiền mua chỗ đậu xe rồi. Đang suy nghĩ, cổ tay của cậu bị người ta nắm lấy kéo qua, Lộ Bán Nguyên bịch giấy ăn lên ngón trỏ của Giản Nhung, ngón cái ấn lên nơi bị chảy máu của cậu, chỗ đậu xe với bằng lái xe tan biến trong tích tắc. Trong vài giây ngắn ngủi, Giản Nhung chỉ cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Lộ Bán Nguyên cùng với tiếng tim đập của cậu. Đại ca tuyệt quá! Nháy mắt, Tiểu Bạch cảm thấy hải sản trong tay mình không còn thơm ngon nữa. Em không ăn nữa, em đi huấn luyện đây. Đại ca cứ suy nghĩ mua xe gì cho tụi em trước đi. Em sẽ đề xuất ngay sau khi đánh xong mùa xuân. Tiểu Bạch bị bài túm lấy, hỏi với giọng lạnh tanh. Với cái trạng thái đêm nay của ông, muốn hãm hại ai khi leo răng hả? Ăn trước đi. Viên Kim xoa tay. Em đây muốn xe cưới có được không? Xe của mấy đứa, tự chọn, chọn thoải mái trong vòng 2 triệu, anh không can dự. Anh Phú chống khuỷu tay lên đệm dựa sofa, toàn thân đều viết hai chữ, lắm tiền. Tiểu Kim là xe cưới, chọn đắt chút, Tiểu Lộ thích xe nào? Lộ Bá Nguyên thả ngón tay của Giản Nhung, ném giấy ăn. Sau khi xác nhận không còn chảy máu nữa, nâng mắt lên rồi nói, em sao cũng được. Anh Phú gật đầu. Cũng đúng, cậu chẳng thiếu xe mà, còn thằng nhóc lông xanh có xe chưa? Thằng nhóc lông xanh bị gọi hai tiếng, im lặng thu tay của mình, vẫn chưa có. Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, dù sao trong cuộc đời phải có một chiếc xe. Hút xong một điếu, anh Phú vỗ đùi đứng lên. Được rồi, chơi mặt trượt quá giờ rồi, lúc này mà về sẽ bị vợ chửi. Đêm nay anh ở lại một đêm, ngày mai nói với cô ấy anh ở đây chơi game, mấy đứa ai dọn ra nhường cho anh một phòng đi. Mọi người ngớ người, anh Đình nói tức khắc, em đưa anh đến khách sạn bên ngoài nhở nha. Anh Phú lắc đầu, không được, vợ anh rất tin, cỡ mà tra ra ghi chép anh đặt phòng, dùng chứng minh thư của người khác đặt cũng không được, nói chung cái gì cô ấy cũng tra ra được đó, hơn nữa anh cũng lười đi qua đi lại. Tiểu Bạch nhắc nhở, đại ca, Game Minh Hào có phòng cho khách. Anh biết. Anh Phú ném điếu thuốc xuống. Anh vừa dòm rồi, phòng của khách không có ai ở mấy trăm năm rồi, mùi quá nồng, chăn đệm cũng dơ không ở được. Anh Phú vừa nói vừa bước chân lên lầu, chọn phòng. Tiểu Bạch lập tức gào. Đại ca, phòng của em rất thúi đó, còn thúi hơn cả phòng trống kia nữa đó. Viên Kim cũng nói. Đại ca, phòng em cũng không tiện, WC hư rồi, ngày mai phòng quản lý mới đến sửa. Phai bình thản lên tiếng. Phòng em không có giường, mấy ngày nay đều ngủ trên ván gỗ. Lỡ Bá Nguyên đang suy nghĩ, em... Thật ra anh đã nghĩ ra từ sớm rồi. Anh Phú nói, anh ở phòng của Tiểu Lộ, Dương ở phòng của cậu ấy lớn. Tiểu Lộ, đêm nay cậu chen chút với người khác đi. Nửa tiếng sau, Giảng Nhung nhìn trên giường của mình, có thêm một chiếc gối. Hoang mang, ngoài cửa phòng, anh Đinh đè giọng của mình xuống, nói, tối nay đại ca uống chút rượu, cãi nhau hai câu với vị kia, cậu cứ để em ngủ trước đi, ngày mai bảo thím hay ra giường cho. Lộ Bá Nguyên im lặng 2 giây, nói, biết rồi. Anh Đinh gật đầu, nói xong đang tính đi, là nhìn thấy Giảng Nhung ôm chăn của mình đang quan sát nền nhà trong phòng. Anh Đinh nhíu mày, Giảng Nhung cậu làm gì vậy? Giảng Nhung không ngẩng đầu lên, nhìn xem chỗ nào có thể ngủ được. Không cần đâu. Lộ Bá Nguyên nói, đây là phòng của cậu mà, muốn ngủ dưới đất thì phải là tôi chứ, cậu ngủ trên giường đi. Giảng Nhung không chút suy nghĩ, làm sao mà để anh ngủ dưới đất được? Lộ Bá Nguyên nhíu mày, định nói thêm nhưng đã bị anh Đinh cắt ngang. Không phải chứ. Anh Đinh thắc mắc, hai thằng đàn ông ngủ chung thì có sao đâu, vì sao phải có người ngủ dưới đất? Giảng Nhung ngẩn ra. Lộ Bá Nguyên quay đầu lại tự như vô ý nhìn cậu một cái. Anh Đinh không phát hiện ra điều gì sai. Ngại thật à, giường của Giảng Nhung hơi nhỏ nhưng ngủ hai người dư giả chán. Mỗi ngày ngồi máy tính là đủ mệt rồi, còn ngủ dưới sàn nữa, muốn thắt lưng nữa không hả? Nghe anh đi, đêm nay ngủ chật chội chút, không cho đứa nào ngủ dưới đất hết. Anh Đinh đi rồi, Lộ Bá Nguyên đóng cửa lại, quay đầu, nhìn Giảng Nhung vẫn đứng tại chỗ ôm chăn, nhìn với vẻ khó hiểu, khờ khạo. Lộ Bá Nguyên nén cười, thương lượng với cậu, tôi ngủ đất. Giảng Nhung hoàn toàn từ chối, không được. Lộ Bá Nguyên nói, vậy thì ngủ chung đi. Nói chung không hề để cho Giảng Nhung chọn ngủ đất. Giảng Nhung đứng như trời trồng, cũng không lên tiếng. Một lát sau, Lộ Bá Nguyên sáng tỏ, cầm lấy gối của mình, ném xuống đất. Vậy thì ngủ chung. Tay trái của Giảng Nhung nắm chặt chăn, tay phải bứt tóc mình, cúi đầu không nhìn Lộ Bá Nguyên. Nhưng tôi có thói quen ngủ không tốt, nếu như nửa đêm làm cái gì á, anh cứ đá tôi xuống giường là được. Thật ra, Giảng Nhung cũng không biết bản thân mình ngủ thế nào, nhưng mỗi lần cậu tỉnh lại sớm, thông thường nửa cái chăn đã rớt xuống đất rồi, tư thế ngủ không giống như lúc đầu. Đặt chăn gối vào vị trí, Giảng Nhung cầm đại quần áo đi vào phòng tắm. Lộ Bá Nguyên đã tắm ở phòng mình rồi mới tới đây. Anh ngồi lên giường, trả lời tin nhắn, sau đó nhìn không được mà ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hết căn phòng của Giảng Nhung, bừa bộn hơn so với lúc mới vào. Không thể nói là bừa bộn, mà là có hơi người. Hai bộ quần áo vắt lên trên ghế dựa, mũ thì tiện tay nhét vào đầu giường. Bàn hơi bừa, điện thoại di động nằm ngổn ngang trên giường, còn cái giá treo dùng để treo quần áo mũ thì trống trơn, chỉ treo duy nhất một cái quần lót, quần trắng viền đen, một cái rất nhỏ, in hình siêu nhân rất chân thật, nhìn qua như vừa mới lấy vào phòng sau khi phơi khô không bao lâu. Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút rồi dời mắt đi, cúi đầu tiếp tục nhắn tin. Rất nhanh anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, sau đó 5 phút qua đi, 10 phút, 15 phút. Lộ Bá Nguyên ném điện thoại di động lên giường, đứng dậy, cầm chiếc quần trên móc, gõ cửa phòng tắm. Người bên trong nhanh chóng hỏi, sao vậy? Lộ Bá Nguyên nói, mở cửa. Lát sau, cửa phòng tắm được mở ra, hơi nóng bên trong gần như đã tản hết. Giảng Nhung nghiêng đầu lộ ra một bên mặt, tóc ướt dán lên trán cậu, mắt hơi ẩm, chớp mũi và trên lông mi còn đọng nước. Lộ Bá Nguyên lẳng lặng đối diện với cậu vài giây, sau đó giơ chiếc quần lót trên tay mình ra. Anh rất lịch sự, chỉ cầm một bên góc, không chạm vào chỗ khác. Giảng Nhung không muốn đối mặt với sự thật, chuyện mình không cầm quần lót mà mình đã tìm kiếm hết cả buổi trong đống quần áo. Giảng Nhung chết lặng, nhận lấy quần lót trong tay của Lộ Bá Nguyên, thốt ra một câu từ cổ họng. Cảm ơn. Lờ Bá Nguyên rũ mắt. Giản Nhung qua 2 giây mới phản ứng được Lờ Bá Nguyên đang nhìn siêu nhân chân thật của mình. Khuyến mãi giảm 30% nên tôi mới mua. Lờ Bá Nguyên lại. Một tiếng. Giản Nhung. Thật đó, mấy cái khác không có hình này đâu. Lờ Bá Nguyên ngẩn ra, mỉm cười. Giản Nhung nhìn anh cười, cứng người. Tụi mì nó đang nói gì vậy? Rất đáng yêu. Lờ Bá Nguyên đánh giá như an ủi, nói. Mặc vào rồi đi ngủ, mai còn huấn luyện. Giản Nhung hơi xù lông rồi, nhưng mà cậu chỉ có thể xù lông bên trong, không thể hiện được chút nào ra bên ngoài. Cậu mặc đồ xong thì đi ra phòng tắm, lên giường, tắt đèn, sau đó nằm thẳng như một cái xác ướp thời cổ đại, hai tay đặt lên trên bụng. Quá thật, giường của Giản Nhung ngủ cũng đủ, thậm chí giữa hai người còn dư một khe hở. Lộ Bá Nguyên đã ngủ rồi, hơi thở an ổn, tấm chăn phập phồng rất chậm. Giản Nhung thở dài một hơi, nhếch môi rồi định đi ngủ. Mới nhắm mắt lại thì trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh Lộ Bá Nguyên cầm quần lót của cậu. Đây là bàn tay đã cầm cúp quán quân thế giới. Mày có tài đức gì mà được bàn tay ấy cầm cúp quần lót rách của mày chứ? Cảm thấy suy nghĩ này hơi quen quen, Giản Nhung chửi tục trong đầu rồi đưa tay xoa xoa mặt. Và giây sau, một âm thanh rung rung vang lên. Giản Nhung ngớ ra một chút, lát sau mới phản ứng lại. Là cậu ném điện thoại di động trên giường. Cậu vô thức đưa tay vói vào trong chăn, lần mò theo âm thanh. Sau đó cậu nắm trúng một thứ ấm áp dịu dàng. Cảm giác này, Giản Nhung vừa chạm vào một tiếng trước. Giản Nhung giống như đụng phải thứ gì đó không nên đụng vào. Thả tay của Lộ Bá Nguyên ra, nhanh chóng cầm lấy điện thoại tắt chế độ rung, lập tức ném điện thoại lên bàn mà chẳng thèm xem tin nhắn. Sau đó nhắm mắt lại, cưỡng chế bản thân đi vào giấc ngủ. Thời gian tập luyện của Giản Nhung là nhiều nhất, cũng mệt nhất. Khoảng chừng nửa tiếng sau, hô hấp của Giản Nhung hoàn toàn yên ổn. Trong bóng tối, Lộ Bá Nguyên từ từ mở mắt ra, ngón tay vừa mới bị nắm lấy khẽ co lại. Cảm giác trên ngón tay lâu rồi mà chưa biến mất, tựa như mùi hương sữa tắm, hương sữa bò phản phất trong phòng, cảm giác tồn tại nồng nhiệt mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, anh mới nhắm mắt lại lần nữa. Cơn buồn ngủ ập đến. Lần nữa, ngay lúc anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì người bên cạnh động đậy, nhiệt độ gần đây ở Thượng Hải tăng lên trở lại. Kim Minh Hao đã không cần mở hệ thống sưởi từ lâu. Nhiệt độ đêm khuya chưa tới 20 độ, khi Giản Nhung sắp qua. Lộ Bá Nguyên rất hiếm khi sửng sốt. Giản Nhung nói, tướng ngủ của mình xấu cũng không phải là nói khiêm tốn. Cậu ngủ thích đá chăng. Thời tiết này nếu tay chân lộ ra ngoài, rất dễ bị lạnh mà tỉnh lại. Vì thế trong lúc Giản Nhung ngủ mơ, theo phản xạ sẽ tìm kiếm vật ấm áp trên giường. Cánh tay của hai người dán vào nhau ở dưới chăn. Chuyện này xảy ra quá nhanh, thậm chí Lộ Bá Nguyên không kịp tránh. Giản Nhung đã biến thành tư thế ngủ nghiêng. Cậu cúi đầu xuống, cái trán ghét trên vai của Lộ Bá Nguyên cọ qua cọ lại trên vai anh, tìm kiếm nơi thoải mái. Lộ Bá Nguyên mặc áo ngắn tay cọ chút trên vai, thực sự không có vấn đề gì. Cánh tay của Giản Nhung rất nhỏ nhưng vẫn có chút thịt. Tính tình của Giản Nhung bốc đồng, ăn nói cọc cằn nhưng cơ thể mềm mại lạ thường. Ngón tay, cánh tay, lỗ tai cũng như vậy. Hầu kết của Lộ Bá Nguyên khẽ trượt, nhắm mắt lại và giây sau nhíu mày mở mắt ra. Đưa tay cẩn thận đặt lên trán của Giản Nhung, nhẹ nhàng đưa đầu cậu đặt lại vị trí của mình. Giản Nhung lại cúi đầu, năm ngón tay của Lộ Bá Nguyên luồn vào trong tóc của cậu. Lộ Bá Nguyên cụp mắt bất đắc dĩ, khẽ vuốt mái tóc của cậu, quyết định từ bỏ. Sau đó Giản Nhung bỗng co chân với tới, như bình thường ôm gối ôm cậu không với được cái gì, chỉ đánh nhẹ vào cẳng chân của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên cụp mắt xuống. Một vô số ý niệm không hay ho nhảy lên trong đầu. Anh kinh ngạc với những ý niệm này trong đầu. Trong hoảng hốt lại cảm thấy đương nhiên. Anh cảm giác mỗi giây mỗi phút đêm nay trôi qua vô cùng chậm. Không biết qua bao lâu, Lộ Bá Nguyên lên tiếng. Giản Nhung. Giọng nói của anh khàn khàn, nói. Cậu còn không ngồi dậy. Nếu không ngồi dậy thì thế nào? Lộ Bá Nguyên nhất thời lắc máy. Trong im lặng, Giản Nhung đột nhiên giật mình. Lộ Bá Nguyên còn tưởng cậu đã tỉnh, không ngờ Giản Nhung chỉ hơi nâng cầm lên, đôi mắt vẫn nhắm, lầm bầm trong miệng. Trang diệt bạch, 5 xe pháo, ông chết chắc rồi. Lộ Bá Nguyên khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng buông ra. Nằm mơ gì vậy nhỉ? Một lát sau, anh cúi đầu hỏi, không phải 3 sao? Tất nhiên không ai trả lời anh. Giản Nhung mới vừa tắm xong,

Đừng mà, tôi còn tóc biến, còn chưa cuối nè, chúng ta giết được. Tự tôi cũng giết được, Giản Nhung hờ hững hỏi. Có thấy tôi cắm mắt ở bờ sông không? Tiểu Bạch chấm hỏi. Giản Nhung nói, trước khi trụ ngoài đường dưới mấy người bị phá hủy, đừng có vượt qua con mắt này, tự lo cho mình hiểu không? Tiểu Bạch nói một cách tủi thân. Tôi chỉ buộc miệng nói thật một câu mà còn bị chửi. Bình thường tôi cũng hay bò lên giường của Bi Cưng mà. Thực ra fan nghe mấy lời này cũng chỉ nghe cho vui hả? Mọi người cũng đâu thật sự nghĩ ông với anh tôi có gì đâu. Ngón tay của Giản Nhung khựng lại, xin ra vốn đang trở về nhà, thì nhân vật bước được một bước khiến hành động trở về bị hủy bỏ. Mà lúc này, Lộ Bá Nguyên đúng lúc điều khiển Seth đi ngang qua cậu, có thể nhận ra Lộ Bá Nguyên muốn đến bãi sói hắc ám. Khi nhìn thấy cậu hủy bỏ trở về nhà, Lộ Bá Nguyên cũng ngưng lại theo cậu. Một mít một chai chi đứng dưới tháp nhà mình một cách khó hiểu trong 2 giây. Giản Nhung 3 chấm. Giản Nhung nén sự kích động muốn nhét con chuột vào miệng của Tiểu Bạch, thốt ra một câu giữa hai hàm răng siết chặt. Câm miệng. Đêm nay đánh trận huấn luyện 6 thắng 1 thua. Sau khi kết thúc, mọi người đến phòng họp. Hôm nay có 3 huấn luyện viên. Ban đầu 3 người, mỗi người một câu thảo luận bàn and beat của đối chiến với Búp vào ngày mai. Những đội viên khác đều ngồi tại chỗ chơi điện thoại, chờ huấn luyện viên tổng kết trận đấu. Lộ Bá Nguyên ngồi với tư thế không tập trung, nghe rất tùy ý. Mãi đến khi cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh cứ nhìn mình hoài. Khi Giản Nhung liếc nhìn lần thứ 4, Lộ Bá Nguyên quay đầu hỏi, muốn nói cái gì? Không có. Giản Nhung cầm điện thoại bằng 2 tay, vài giây sau mới lên tiếng. Bệnh viện thú nuôi mới gửi vài tấm hình của bé Quýt. Lộ Bá Nguyên nói, cho tôi xem. Giản Nhung đã tự lập từ khi còn rất nhỏ, không có thói quen chia sẻ bất cứ cái gì với người khác. Cho nên sau khi cậu nghe được câu nói của Lộ Bá Nguyên, thì ngẩn ra nửa giây, mới đưa điện thoại qua. Lộ Bá Nguyên hạ mắt, kéo xem từng hình, mỗi tấm hình chỉ dừng lại khoảng 1 giây. Khi kéo đến cuối, bỗng nhiên điện thoại khẽ rung lên. Tin thông báo một Weibo đăng bài hiện lên trên màn hình điện thoại của Giản Nhung. Theo dõi đặc biệt, khi nào Mick và Chichi TTC giao chiến trên giường, hôm nay sẽ hơi đồi trụy. Hình ảnh Giản Nhung đơ não. Mick phụ quay bo của Giản Nhung chỉ theo dõi đặc biệt có 2 người. Một là Lộ Bá Nguyên, người còn lại là vị blogger họa sĩ kia. Blogger họa sĩ này thường hay vẽ Lộ Bá Nguyên, sau đó thỉnh thoảng sẽ vẽ thêm Giản Nhung bên cạnh Lộ Bá Nguyên. Thế nhưng khi Giản Nhung theo dõi, tranh của blogger này hết sức vô cùng bình thường. Hoặc là cậu và Lộ Bá Nguyên sống vai ngồi trên đấu trường, hoặc là bọn họ cúi chào cảm ơn khi thắng trận. Trên quay bo trước kia của cô nàng này tuyệt đối không phải là tên này. Giản Nhung muốn giải thích, vừa mở miệng đã khựng lại. Giải thích điều này thế nào? Theo dõi cô nàng này không phải vì xem tranh bóng, mà là muốn xem tranh của anh. Càng kỳ quái hơn. Khi Giản Nhung sắp tự kỷ tại chỗ, Lộ Bá Nguyên khe khẽ hỏi, theo dõi quay bo là nít chính hay là nít phụ? Giản Nhung siết chặt tay còn lại. Nít phụ. Nếu như nít chính của cậu mà theo dõi những cái này, đoán chắc là anh Đinh với khán giả không bỏ qua cho cậu rồi. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Bức tranh rất đẹp nhỉ. Giản Nhung tê da đầu, đồng ý một cách máy móc. Đẹp. Anh Đinh và những huấn luyện viên bàn bạc xong, gật đầu. Được rồi, đại khái cứ như thế. Trước tiên để cho tụi nó tổng kết đã, xong thì cho tụi nó đi nghỉ. Lộ Bá Nguyên đúng lúc lật đến tấm hình cuối cùng. Anh ấn vào màn hình, tự động đóng ảnh lại. Về lại giao diện chat giữa Giản Nhung và bác sĩ thú nuôi. Giản Nhung còn đang suy nghĩ giải thích quy bo này thế nào. Nó lớn nhanh hơn cậu. Giản Nhung sửng sốt. Ai? Bé Quýt. Lộ Bá Nguyên nhét điện thoại lại vào tay của Giản Nhung. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay của cậu. Chiều hôm sau, 5 người TTC đến địa điểm thi đấu đúng giờ. Bọn họ đấu trận thứ 2 và đến rất đúng giờ. Nhưng 2 đội của trận đấu đánh hơi chậm. Khi bọn họ đến thì ván thứ 3 vừa mới bắt đầu. Viên Kim xem đồng hồ. Chắc chúng ta đánh xong cũng phải 10 giờ. Không đâu, Vai nói. Chúng ta đánh 2 ván là xong, tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất thì nên vậy. Viên Kim cười, nhìn lên live stream trên TV, bỗng hết hồn. Chờ chút, anh không nhìn lầm đó chứ. hôm nay MFG cho tuyển thủ nữ lên hả? Giờ cậu mới phát hiện à? Anh Đinh cúi đầu ghi chép trong sổ. Hai trận trước, trạng thái của Không Không hơi tệ. Huấn luyện viên MFG để cô ấy lên. Đây là lần đầu tiên cô lên sân thi đấu. Dẫn Nhung bất giác nhìn về phía dưới bên phải livestream. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng chỉnh tề, ngoại hình xinh xắn, như em gái nhà bên, đang điều khiển Oriana trong trò chơi. Tiêu Bạch đã từng đề cập với cậu về tuyển thủ nữ này, bảo là suýt chút nữa vào đội thành thiếu niên của TTC. Viên Kim gật đầu, huấn luyện viên MFG có thể xuất chiêu này. Cho dù hôm nay MFG thắng hay thua, tóc tìm kiếm đêm nay chắc chắn có chiến đội của bọn họ, tuyển thủ nữ, hàng hiếm đó. Ôi, hàng hiếm này vốn là của chiến đội chúng ta. Đáng tiếc cô nàng này đặc biệt sùng bái anh tôi. Anh đừng lo lắng người ta vào đội sẽ ảnh hưởng đến anh tôi tập luyện, mới kiên quyết từ chối người ta. Tiểu Bạch dừng lại một chút. Ai mà biết được mời tới một người sùng bái anh tôi còn nhiều hơn nữa. Lộ Bá Nguyên đang lơ đãng xem trận đấu. Nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Giảng Nhung đập lẩm nhẩm. Đánh lộn sẽ cấm thi, đánh lộn sẽ cấm thi. Mấy lần rồi ném gối qua. Cũng không phải chỉ có nguyên nhân này, anh Đinh giải thích. Lúc đó anh đang liên lạc với Savio, cũng đã thông báo trước với cổ, nói với cổ huấn luyện thành thiếu niên xong chưa, chắc có thể vào được đội 1, thậm chí đội 2 cũng khó. Hình như cổ thiếu tiền, lúc nghe xong suy nghĩ 2 ngày quyết định không đến huấn luyện thử nữa. Trên livestream, Oriana tóc biến thêm chiêu cuối, trực tiếp kéo theo 3 người của đối phương, thắng trận giao tranh 5-5 này. Với tình thế lấy ít địch nhiều. Quá đẹp, Viên Kim lên tiếng. Ơi, cô nàng này đánh được đó chứ, nhưng ID cô này sao anh không có mấy ấn tượng nhỉ? Cảm giác chưa từng thấy qua trong bảng xếp hạng. Giảng Nhung tựa vào sofa, nói, cô ấy đổi tên, ID trước đây là mỗi chuỗi ký tự lung tung. Ký tự lung tung? À, có phải bắt đầu bằng chữ G không? Viên Kim dừng lại một chút. Cậu biết cổ hả? Viên Kim hỏi xong, lập tức cảm thấy mình hỏi thật thừa. Mỗi người chơi ở một vị trí, chắc chắn sẽ có ấn tượng với cao thủ chơi ở vị trí đó. Trình độ cô nàng này có thể bước lên sân khấu, Giảng Nhung biết cũng không có gì là kỳ quái. Quả nhiên, Giảng Nhung bắt chéo chân, hai tay vòng lại ôm bụng, cúi đầu, một tiếng. Tiếng trả lời không có sức sống. Lộ Bá Nguyên quay đầu lại, nhìn cậu một cái, vừa định hỏi thì có tiếng gõ cửa vang lên. Đường Thắm vừa mới bước vào. Hương nước hoa đã tràn ngập toàn bộ căn phòng. Cô là MC của ngày hôm nay, trang phục lẫn trang điểm đều vô cùng tinh tế xinh đẹp. Cô cầm theo một túi giấy, hỏi, làm phiền mọi người không? Không có. Tiểu Bạch ngước mắt lên, hỏi, sao vậy chị Đường Thắm, có chuyện gì hả? Không có. Đường Thắm mỉm cười, tôi nhờ bạn mua được ít hạt cà phê từ nước ngoài, tôi nhớ mọi người đều thích uống cà phê, nên mang theo một ít đến đây. Phòng nghỉ im lặng 2 giây, ngoại trừ Giảng Nhung, mọi người đều vô thức nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Bọn họ cũng đâu có thích uống thứ này đâu. Nhưng kỳ thực, Lộ Bá Nguyên vào một phỏng vấn mấy năm trước có nhắc tới, bản thân thích uống cà phê. Ánh mắt của Giảng Nhung vẫn đặt trên livestream, cậu mím chặt môi, vẫn không nhúc nhích. Tự cho rằng bản thân thể hiện rất tự nhiên rồi, nhưng thực ra sắc mặt của cậu rất đáng sợ. Sao mà đói bụng quá thế nhỉ? Sao trán lại đổ mồ hôi thế? Sao mà lắm người thích Lộ Bá Nguyên thế? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Giảng Nhung hơi giật mình, càng siết chặt vòng tay ôm bụng hơn. Fan của tuyển thủ chuyên nghiệp càng nhiều, giá trị thương mại của người đó càng cao, giống hệt với cầu thủ chuyên nghiệp. Giảng Nhung đã từng sùng bái một cầu thủ, nhìn thấy người kia càng ngày càng nhiều người hâm mộ, Giảng Nhung cũng sẽ hơi cảm thấy vui vẻ. Fan của Lộ Bá Nguyên nhiều, cậu cũng có thể cảm thấy vui vẻ. Nhưng cậu không chỉ không cảm thấy thế, thậm chí cậu cảm thấy khó chịu, bất mãn, buồn bực bởi vì quá đói bụng hả? Giảng Nhung thầm nghĩ, rồi cầm chai nước trên bàn uống ưng ực từng ngụm. Không cần đâu, trong căn cứ uống còn chưa hết. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua người bên cạnh, uống chậm thôi. Giảng Nhung đưa tay lau miệng, Lộ Bá Nguyên nói không nhận, nên người khác cũng không dám đưa tay ra nhận. Đường Thắm tới thế nào thì đi ra thế đó. Trước khi đi, vì để không hiện sự xấu hổ, còn tìm Tiểu Bạch xin chữ ký. MFG nhanh chóng thắng lợi được ván đấu thứ 3. Nữ tuyển thủ dựa vào thành tích 8, 3, 7 nhận được MVP của trận đấu. Vài phút sau, livestream quay đến màn hình phỏng vấn, đồng thời nhân viên đến gõ cửa, ý bảo bọn họ có thể chuẩn bị lên sân khấu rồi. Lừa Bá Nguyên tắt tiếng điện thoại rồi đặt sang một bên, quay đầu nhìn thấy động tác đứng lên của người bên cạnh, chậm hơn bình thường, đứng lại 2 giây rồi mới bước ra ngoài. Lừa Bá Nguyên nhíu mày, nâng chân đuổi theo, vừa mới bước đến gần thì bọn họ chạm mặt với tuyển thủ của chiến đội Búp đứng chờ ở cửa sau. Chờ 2 phút, nhân viên đang kiểm tra máy tính. Siêu nhìn thấy bọn họ, cười nói, được, viên Kim sực nhớ, hỏi, chúc mừng sinh nhật nha anh Tu. Cũng chỉ có cậu có lương tâm. Siêu mỉm cười rồi nói, tôi có thằng bạn đến tận giờ còn chưa bao giờ mở miệng chúc sinh nhật. Lộ Bá Nguyên nói, thắng trận rồi chúc cũng thế thôi. Tiểu Bạch lập tức khiêu khích, thắng liên tiếp là món quà sinh nhật tụi tôi tặng cho anh đó anh Tu ạ. Sẽ không thua. Savio nhìn Giảng Nhung nói, mấy người thua. Giảng Nhung nhướng mắt không để ý đến cậu ta, cảm giác đói bụng càng ngày càng tăng. Giảng Nhung liếm liếm môi không nhịn được, nghiêng vai muốn tựa vào tường bên cạnh. Vừa mới có cảm giác thoải mái được chút thì bỗng nhiên có ai đó khẽ kéo áo cậu. Giảng Nhung vô thức đứng thẳng lên, quay đầu lại. Lộ Bá Nguyên nhìn tay của cậu đang xoa xoa bụng. Đau bụng hả? Giảng Nhung phủ nhận, không có. Lộ Bá Nguyên lặng lặng nhìn cậu 2 giây, đau bụng thì để thay thế lên. Không được. Giảng Nhung lập tức từ chối. Cậu lưỡng lự một chút, nói thành thật, tôi chỉ là đói bụng. Tôi cũng đói bụng. Tiểu Bạch xoa xoa bụng mình, đánh xong chúng ta đi ăn lẩu nha, nhúng thịt bò, lòng vịt. Lộ Bá Nguyên vẫn nhìn Giảng Nhung, cái đói của Tiểu Bạch rất bình thường, cái đồ trước mỗi ván đấu đều than đói. Sắc mặt của Giảng Nhung hơi trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Lộ Bá Nguyên nghĩ một chút, có ăn sáng không? Không có. Giảng Nhung nói xong lập tức giải thích, trước đây tôi thi đấu cũng không ăn cả ngày, không có chuyện. Lộ Bá Nguyên không nghe cậu nói tiếp nữa, anh quay lại nói gì đó với anh Linh. Anh Linh sững sờ, sau đó tức tốc đi lại phòng nghỉ. Không lâu sau, anh Linh trở lại, cầm theo một gói kẹo đủ loại màu sắc, ăn một viên. Lộ Bá Nguyên nói khẽ, Giảng Nhung cậu bị hạ đường huyết rồi. Giảng Nhung sững sờ, thảo nào cậu cứ cảm thấy không khỏe. Giảng Nhung nhận kẹo, lỗi của tôi, trước nay chưa từng xảy ra tình huống thế này, lần sau tôi sẽ chú ý. Cậu cố xé túi kẹo nhưng không xé được, nhân viên lại hối họ lên sân. Giảng Nhung đổi bên muốn xé lần nữa, nhưng túi đã bị cầm lấy. Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên dứt khoát xé túi kẹo, Giảng Nhung đưa tay muốn nhận. Cảm... Lộ Bá Nguyên không đưa cho cậu. Há miệng. Giảng Nhung vô thức, nghe lời, há miệng ra. Lộ Bá Nguyên lấy viên kẹo màu hồng ra, rồi đút vào miệng của Giảng Nhung. Ở trước mặt đồng đội, tuyển thủ Búp, Đường Thắm và đông đảo nhân viên. Ở một góc mà mọi người không nhìn thấy, ngón tay của Lộ Bá Nguyên khẽ chạm vào đầu lưỡi của Giảng Nhung. Hơi ấm của đầu ngón tay quyện với hương dâu thấm vào trong lòng. Giảng Nhung vẫn giữ tư thế há miệng, trông cậu hơi đần. Hậu trường ồn ào, nhốn nháo, bỗng chốc lặng thinh trong nháy mắt. Thấy cậu không có phản ứng, Lộ Bá Nguyên cụp mắt xuống, hỏi, không thích vị này hả? Trái tim như muốn nhảy lên cổ họng. Giảng Nhung đẩy kẹo sang bên phải, trả lời với giọng mơ hồ, thích. Mọi người giật mình, vị nhân viên đến dục chỉ một tiếng, lại lặp lại lần nữa. Đã kiểm tra máy tính xong rồi, mọi người có thể chuẩn bị lên sân, khoảng 10 phút nữa trận đấu bắt đầu. Đã đây mẹ nó rõ ràng quá rồi. Siêu chớp mắt mấy lần, khẽ lẩm bẩm một câu. Ánh mắt của Savio sáng rực, nhìn gói kẹo trong tay Lộ Bá Nguyên. Tôi cũng muốn ăn kẹo. Đánh xong anh mua cho cậu ăn. Siêu vỗ vỗ đầu Savio. Đừng nhanh nữa, kẹo bị dạy hư đó. Savio chấm hỏi. Vì sao dạy hư nhỉ? Chẳng hiểu gì hết. Top 98K, nòng cốt của Búp, thu mắt lại, là đội viên người Hàn nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát. Anh lên tiếng, lên sân thôi, cố gắng đánh, thắng thì ngày mai có thể bù cho ông một bữa sinh nhật vui vẻ. Siêu bật cười, theo kịp anh. Nếu thua thì sao? 98K, bữa sinh nhật không vui. Siêu ba chấm, Hành động này của Lộ Bá Nguyên đừng nói đến người ngoài mà chính đội viên của TTC cũng hơi sửng sốt. Tiểu Bạch liếc cái máy quay bên cạnh, lập tức sáng tỏ, lập tức kéo áo bài. Đi cưng, nhanh lên, ông cũng đút một viên cho tôi đi. Ai nói một cách ghét bỏ. Không đút. Vẻ mặt anh Đinh đầy thắc mắc, nhìn Lộ Bá Nguyên. Lúc trước anh đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hành động đút này của Lộ Bá Nguyên rốt cuộc cũng gõ một cái cho anh tỉnh lại. Anh Đinh nói, cậu đừng sâu, đừng có chà tay vào tường nữa. Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn tay của Giản Nhung. Lâu đi, lên sân thôi. Giản Nhung sững sờ, đưa tay lên nhìn mới phát hiện đầu ngón tay phải của cậu dính một lớp vôi khi chà lên tường. Giản Nhung lau đại lên quần của mình, chiếc quần màu đen lập tức thêm một vệt trắng. Các bình luận viên đã làm nóng không khí cả buổi, rốt cuộc thì tuyển thủ của hai đội đã ngồi xuống. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới. Bình luận viên A chà chà hai tay. Những người hâm mộ đã chờ đợi trận thi đấu này rất lâu rồi nhỉ? Bình luận viên B. Đừng nói đến fan, tôi cũng chờ lâu rồi đây này. Có điều trận đấu trước đã xuất hiện mang đặc sắc vô cùng bất ngờ. Tôi đã bắt đầu chờ mong trận thi đấu tiếp theo của vị nữ tuyển thủ duy nhất hiện nay của LBL rồi. Đúng vậy. Đạo diễn quay khán phòng. Bình luận viên A cười khúc khích. Nói vậy, bản đèn đêm này như thế nhỉ? Đêm nay, người hâm mộ của hai đội tỷ lệ 50-50, số lượng bảng đèn ngang nhau, còn có bộ phận fan dùng phụ đề chạy trên màn hình điện thoại. Lời cổ vũ của búp là một tiếng súng vang, 98K bắn trúng trái tim của Swan. Cục cưng Savio vĩnh viễn là thần. Savio chém chết sắp đi. Cậu vĩnh viễn có thể giao sau lưng cho siêu. Chúc mừng trận thua đầu tiên ở vòng bảng của TTC ha. Các vị ngồi đây đều là kẻ thấy điểu esports. Bảng đen của búp đầy vẻ khiêu khích. Nhưng đêm nay, người hâm mộ của TTC vô tâm ứng chiến. Người qua đường thực sự Mick và GG TTC đã ngủ với nhau chưa? Bot và SB TTC ăn gió ở bẩn. Shop và Ro đắp chăn nói chuyện trong sáng. Ro đừng giết, đừng giết. Amok, toàn bộ thành viên TTC tập trung thi đấu đừng yêu đương. Anh Kim chạy mau. Tiểu Bạch nhìn như đang kiểm tra thiết bị, nhưng ánh mắt không ngừng lướt qua khán phòng, tiện thể thuyết minh. Nhân viên đi qua, tịch thu bản đèn. Thật sự Mick và Gigi TTC đã ngủ với nhau chưa? Giản Nhung, ông thiếu mất một bản cổ vũ rồi. Giản Nhung, đừng nói chuyện với tôi. Viên Kim cảm thán. Không ngờ, sinh thời, đội chúng ta vậy mà có người hạ đường huyết. Anh Đinh nhíu mày. Anh cũng nghĩ không ra, mỗi ngày anh đều cho ăn cho uống thịt cá đầy đủ. Hai thản nhiên nói, chuẩn bị cũng vô dụng, nó không có ăn. Tiểu Bạch nhân cơ hội cáo trạng. Đúng đấy, ngoại trừ lần anh em đặt bữa sáng cho mọi người, nó ăn sáng ít hơn trước đó. Những người khác đang hớn hở trao đổi, chỉ có Lộ Bá Nguyên không nói một tiếng nào. Giản Dung cắn răng, nghĩ thầm, sao trận đấu còn chưa bắt đầu. Tuyển thủ ở trên sân không được phép quay trái quay phải. Cho nên Giản Nhung không nhìn thấy nét mặt của Lộ Bá Nguyên. Bình luận viên A nói, được rồi, màn ảnh bắt đầu quay cận cảnh tuyển thủ rồi, chứng tỏ trận đấu của chúng ta sắp mở màn rồi. Hôm nay 98K trông sát khí rất nặng ha, kiểu tóc của Savio thật đáng yêu làm sao. Siêu vẫn ung dung như xưa, cũng không biết tay của Siêu thế nào rồi. Chắc là khôi phục không tệ đâu, nếu không đã không lên sân. Ơ, cái này nói đùa hả? Bình luận viên P hơi mỉm cười. Kế tiếp là tuyển thủ của TTC. Ê, hôm nay anh Kim sao trông có vẻ cô đơn một cách khó hiểu. Dừng, lúc này anh không được lên tiếng nữa. Bình luận viên A nói. Lộ thần vẫn rất đẹp trai, nhưng tâm trạng không được tốt lắm. Hình như là vậy. Ống kính vừa chuyển, bình luận viên B thắc mắc. Hình như sắp trông không có tinh thần. TTC làm sao vậy? Nghiêm túc lên nào. Lộ Bá Nguyên tính toán thời gian, ván đấu bắt đầu trong lòng, khẽ lên tiếng hỏi, còn khó chịu không? Có thể đánh được. Giản Nhung đáp lại rất nhanh, còn nói thêm, sẽ không ảnh hưởng đến thao tác đâu. Vừa dứt lời, trò chơi tiến vào giao diện Ban and Beat, búp là bên xanh, cấm ly xin không chút do dự. Bình luận viên A, Quy trình cũ, bất luận tướng này yếu hay mạnh, trong team meta hiện tại thì đánh với TTC đầu tiên phải bằng Lee Sin. Bình luận viên Vi cảm thán. Nhắc tới thì đã lâu rồi không xem Lee Sin của lộ thần rồi đó, hơi hoài niệm. Bình luận viên A cười nói rất thật lòng. Vậy anh có thể đến kênh livestream của sếp thử vận may. Lúc này, Giản Nhung chẳng nghe thấy gì ở bên ngoài game, ngoại trừ giọng nói của đồng đội, không biết chính mình đang bị định hướng. Cậu nhìn thoáng qua danh sách cấm và chọn của đối phương, đáy mắt ánh lên vẻ khó chịu. Danh sách ba lượt cấm chọn đầu của búp là Lee Sin, Virus và Yumi, không cấm lấy một tướng ở đường giữa nào. Cho nên khi anh Linh hỏi, có cần cấm Orianna của Savio không? Thì Giản Nhung lạnh lùng từ chối, không cần, nó chơi gì em đều đánh thắng được. Giản Nhung ngậm kẹo, cho nên rõ ràng cậu nói hùng hồn, nhưng bởi vì nói không rõ chữ, nên có hơi buồn cười. Lộ Ba Nguyên động chuột, sắc mặt hơi ngu giận. Vậy bạn Renetton hay Camille thì thế nào? Viên Kim bèn nói, em ngã bài trước, em đánh không lại 98K. 98K là tuyển thủ đường trên của búp, cũng là đội viên người Hàn đầu tiên gia nhập LBL trước khi anh ta thuộc đội xếp hạng nhất tại khu thi đấu Hàn Quốc. Lúc đó tin tức anh ta vừa mới chuyển đội hình dung bằng câu mưa máu gió tanh cũng không quá đáng. Chiến đội búp và bản thân 98K đều bị chửi đến thương tích đầy mình. Có điều tính tình của 98K khá tốt, vẫn luôn cắm ở búp cho tới bây giờ. Là tuyển thủ đường trên có nhân khí cao nhất của LBL hiện nay. Phần ban and pick kết thúc, Giản Nhung chọn Syndra, có khống chế, có sát thương. Tiểu Bạch và Pai trao đổi đơn giản. Đường trên có 98 cây rất mạnh, đường giữa thì Giản Nhung và Savio, không biết ai có thể thắng ai. Đường dưới của bọn họ vô cùng quan trọng. Vì thế, hai người thương lượng, quyết định cầm đội hình mạnh ở giai đoạn đầu trận Lut và Kaitili. Anh Đinh nghĩ đã đủ sát thương trong đội hình rồi, bảo Lộ Bá Nguyên khóa chọn Savan đệ tứ để mở giao tranh, còn Viên Khiêm thì chọn tướng O, một người chế tạo thận trọng. Hai phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Giản Nhung vẫn dùng lối chơi mạnh mẽ. Trước cấp 6, cậu không ngừng tìm cơ hội cào cây máu của Savio, nhưng Savio chơi Aurelion, Sol vô cùng cẩn thận, trong mắt chỉ có đợt lính trước mắt. Còn chấm máu thì cậu trở về dưới tháp chờ lính, không hề nóng nảy. Mục tiêu giai đoạn đầu trận của Lộ Bá Nguyên rất rõ ràng, gần 98K. Đồng thời mục tiêu của Siêu cũng rõ ràng, chính là liều chết, bảo vệ 98K. Đường trên và đi rừng của hai đội không ngừng xảy ra cọ sát với nhau. Dây dưa qua lại hai quay, mà chưa đột phá một hạ gục nào. Đợt lính thứ ba, Lộ Bá Nguyên bình tĩnh nói, đợt lính này Siêu phản gần, vẫn đánh như cũ, đánh thắng được. Viên Kim lập tức đáp lại. Ok, Lộ Bá Nguyên tính toán không sai, với combo AQR, chính xác anh đã khống chế được Volibear mà 98K điều khiển. Tuy rằng Siêu xuất hiện ở tầm nhìn phía sau, nhưng rõ ràng không kịp cứu người. Lúc này, một tên băng màu xanh từ đường dưới từ từ bay tới, chính xác bắn trúng Viên Kim, là chiêu cuối của Axi. Có thể gây sát thương đồng thời gây choáng 3.5 giây. Bình luận viên A lập tức nói, chiều cuối quá đẹp, anh Kim bị choáng luôn không thể nhúc nhích rồi, dẫn đến không đủ sát thương tiễn 98K đi. Siêu đúng lúc chạy tới, cây máu của lộ thần không đủ, đành phải lui về phía sau, 98K thành công trốn thoát. Bình luận viên B, đường trên thật náo nhiệt, lộ thần đã đến 3 lần rồi, sao không găng một đợt đường dưới nhỉ? Savio sắp hợp thể với tháp phòng ngự luôn rồi, sao mà gan được, đương nhiên cũng có khả năng. Bình luận viên A khẽ hỏi, tỷ Hiêm hiểu không? Bình luận viên B bật cười, anh đúng là không sợ sớp ám sát à. Mưa đạn trên livestream trận đấu vô cùng náo nhiệt. À mốt, bình luận viên A vừa mở miệng là biết khán giả lâu năm rồi. Chờ xem, bình luận viên này nhất định sẽ được lên sổ ghi thù của ngu ngốc thôi. Sổ ghi thù không khoa trương như vậy chứ, Rao không đi đường giữa cũng rất bình thường mà. Giai đoạn đầu, trận Savio có tiếng rất thận trọng, trận với chiến hổ trước, bốn người bao trận đường giữa cũng không găng chết được cậu ấy. Chính xác, không giống như thằng con ngu ngốc nhà tôi, mỗi ngày bị bốn kẻ địch băng trụ nhấn đầu xuống đánh. Chính là khoa trương vậy đó. Khi mà LOL chưa hoàn thiện quy luật khóa tài khoản, nó quả thực có một số ghi thù. Tên diễn viên có tên số vừa mới vào game sẽ lập tức được giao lưu. Bực bội nhất là sau vài lần chửi mắng, chính nó còn có thể gánh tim, kéo tên diễn viên kia thắng trận đó. Mẹ nó chứ buộc cười chết tôi. Phai và Tiểu Bạch nhân dịp ác đối phương không còn chiều cuối, lập tức mạnh mẽ ám sát đẩy đường. Giảng Nhung nhỏ giọng phản hồi. Miss đối phương, Miss, máu ít. Máu ít là bao nhiêu máu? Tiểu Bạch hỏi. Giảng Nhung trả lời rất nhanh, không tới 300. Chút máu này chắc là không có khả năng đến gan đường dưới. Tiểu Bạch, ông đây xông lên rồi. Tiểu Bạch tốc biến xông lên trước, ném Q trúng SP tăng Ken của địch. Tham Ken không phản ứng kịp, bị cắm rễ tại chỗ. Phai lập tức đuổi kịp, ném 7 gây boost sát thương. Ngay lúc họ sắp nhận được hạ gục của Tham Ken thì một thứ phát sáng màu xanh bay tới phía họ, là Aurelion Sol với 999 máu. Thao tác Aurelion Sol của Savio nhanh đặc biệt. Giảng Nhung vừa đến hang rồng, chợt nghe có người nói trong đàm thoại. Tiểu Bạch, ông đây không xong rồi. Chiến công đầu vang lên, Savio lấy được điểm hạ gục của Tiểu Bạch, hai chạy về tháp với máu tàn. Giảng Nhung lập tức tốc biến, muốn đòi lại tiền từ Savio. Savio cũng nối gót tốc biến, vẫy đuôi chạy mất. Giảng Nhung chất vấn, nó chỉ dưới 300 máu mà mấy người không giết được hả? Tiểu Bạch, tôi sao có thể chứ, năng lượng của tôi chỉ đủ một kill, di chuyển của Savio còn ngầu hơn cả ông đó. Giảng Nhung lạnh mặt, ông nói lại coi, cậu ngầu nhất. Lộ Bá Nguyên cắm một mắt ở đường giữa của Giảng Nhung, bình tĩnh chỉ huy. Savio muốn toàn lực găng đường dưới, áp chế cậu ta đi đường, đừng để cậu ta quá thoải mái. Anh Kim chống đỡ đi, tôi giúp đường dưới đẩy đường, giành ưu thế rồi lên. Vô tình hay cố ý được vuốt lông, Giảng Nhung ra vẻ chớp mắt một cách bình tĩnh, nuốt mấy lời trào phúng xuống. Lộ Bá Nguyên đoán rất chính xác. 10 phút sau, Savio đẩy từng đợt xuống đường dưới, phía sau còn có Siêu. Lộ Bá Nguyên và Giảng Nhung chạy đến cũng rất nhanh, hai bên lại đánh hai đợt, vậy mà không lấy được một điểm hạ gục. Cùng lúc đó, Viên Kim bị Volibear solo kill trên đường. Volibear của 98K, mẹ nó giấu kỹ nhất cả vòng bảng. Viên Kim bị áp chế 10 phút, không nhịn nổi mà nghiến răng. Còn Dai chết tôi, đội trưởng, cậu đừng lên nữa, không chắc có thể gắn chết anh ta đâu. Bị phản găng có mà chết thôi, tôi thả luôn, ván này mấy người coi như không có tôi rồi đó. Lộ Bá Nguyên nói, không sao. Qua 2 phút, bọn Tiểu Bạch mới vừa đi đường, Phai mới có chút lính. Aurelion Sol lại vểnh mông bay vào tầm nhìn của họ lần nữa. Mẹ nó lại tới. Tiểu Bạch tức giận. Còn có công lý không đây, cục cưng mít của chúng ta đâu rồi? Cục cưng mít câu mày, cậu ta ít hơn tôi 21 lính. Lao thẳng từ trong nhà ra, chứng tỏ buông tha. Đợt lính muốn hạn chế Pai Farm, tôi có thể làm gì bây giờ? Tiểu Bạch, ông tới gan luôn đi. Tôi chưa đi sao? Giảng Nhung dọn sạch lính. Trận này số lần tôi đến đường dưới nhiều lên rồi, so với số lần đến đường dưới ở thi đấu lên hạng một tháng trước nhiều lắm đó. Tiểu Bạch, ngậm miệng lại cho tôi. Giảng Nhung chấm hỏi. Bây giờ tôi nói một lần, ông lập tức lên xe. Tiểu Bạch chạy trối chết về dưới tháp. Miệng lia lịa, trong một phút đồng hồ, đến đường dưới 8133 lần. Giảng Nhung ba chấm, tiếng tràn cười vang lên trong đàm thoại. Giảng Nhung thật sự không nhịn được nữa, chịu đựng sự khó chịu ở bụng, kéo miệng, cười châm biếm. Ngu ngốc. Giao chiến ở đường dưới kết thúc, sau khi phá hủy trụ ngoài của búp, bọn Giảng Nhung chiếm được khá nhiều lợi ích. Thế nhưng, khi phá hủy trụ ngoài của kẻ địch, thành tích chiến đấu của 98K nhảy lên 300 là một con Volibear siêu mập. Ván này, sát thương của TTC tập trung ở hai đường giữa và dưới. Giảng Nhung farm chỉ coi như là bình thường, dù sao trên người chẳng có lấy một điểm hạ gục lẫn hỗ trợ. Còn farm của Bai cũng bị Savio hạn chế ở mức thấp nhất. Kết quả, vào phút 32, khi Volibear đi xuống đánh giao tranh tổng, Tiểu Bạch lập tức cảm thấy như có một ngọn núi to lớn đè lên người mình. Tuy rằng Lộ Bá Nguyên và Mai đã hợp tác giết chết ID của địch trước đó, nhưng Volibear vừa mới nhập cuộc, họ lập tức phát hiện giết chết ID căn bản mẹ nó vô dụng. Giao tranh tổng cuối cùng Giảng Nhung cắn răng cưỡng ép giết chết Aurelian Sol của Savio. Bản thân bị Volibear vồ chết. Trận giao tranh tổng này, TTC thua trận với 5 đổi 2. Ván đấu vào phút 40, Volibear mạnh mẽ tốc biến, mở màn giao tranh, vồ chết người, chẳng thèm nói đạo lý. Sau khi giết chết Pai, Búp lựa chọn trực tiếp mở Baron. Phút 44, Búp nhanh chóng tập hợp đẩy đường giữa. Giảng Nhung tốc biến, giết chết AD địch, tranh thủ một cơ hội thở dốc. Thế nhưng kinh tế của TTC vẫn ở tình trạng tồi tệ. Phút 48, Savio phối hợp với Siêu, giết chết Tiểu Bạch trong tầm nhìn, tiếp tục đẩy mạnh đường giữa. Lộ Ba Nguyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tốc biến, mở giao tranh. Và lúc anh giết chết được Aurelian Sol, cùng lúc đó Giảng Nhung cũng bị Volibear tốc biến tới giết chết. 48 phút 40 giây, Nessus của TTC bị phá hủy, Búp giành được thắng lợi của ván đấu đầu tiên. Giảng Nhung tháo tai nghe xuống, trên sân vang lên tiếng hoan hô của người hâm mộ Búp. Giảng Nhung vừa nghĩ lại khuyết điểm của dáng này, vừa đứng lên, không biết có phải đứng dậy quá mạnh hay không. Trong khoảnh khắc vừa đứng thẳng, sắc mặt đã trắng bệch. Giảng Nhung chán ván đứng không vững, Lộ Ba Nguyên nhanh tay đỡ vai của cậu. Màn này bị ống kính bắt được, fan TTC sửng sốt, lập tức một tràng hoan hô bùng nổ kỳ quái vang lên. Fan Búp chấm hỏi, là mấy người thắng hay chúng tôi thắng vậy? Giảng Nhung đứng thẳng, lập tức lên tiếng. Không sao, tôi đứng lên đột ngột quá. Lộ Bá Nguyên không lên tiếng, chỉ lặng lặng đợi 2 giây, xác định cậu đỡ rồi mới buông tay ra. Vào phòng nghỉ, Viên Khiêm là người lên tiếng đầu tiên. Lỗi của anh bất cẩn trong đợt đẩy, không ngờ anh ta dám tốc biến, lao lên đai chết anh nên trực tiếp trở về nhà. Không trách cậu được, Volibear của 98 cây chơi quá tốt mà, quá tỉ mỉ, không ngờ cậu ta lại dùng ở vòng bảng. Anh Đinh hạ mắt xuống. Không sao đâu, ván kế tiếp cấm Volibear. Tiểu Bạch giơ tay. Có thể cấm luôn Aurelian Sol không? Em bị gan đến muốn tự kỷ luôn rồi. Vừa dứt lời, cậu ta lập tức thu được ánh mắt sắc như dao của mít nhà mình. Ván kế em chơi Twisted Fate. Giảng Nhung ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần TV, nhai cái bánh quy mà anh Đinh mới đưa cho cậu. Xu mặt nói, em với cậu ta đỏ xem ai chi viện hơn ai. Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Giảng Nhung. Giảng Nhung che giấu rất tốt, nếu không phải một thoáng kia, anh cũng không nhận ra tình trạng tồi tệ của cậu. Lộ Bá Nguyên đang do dự có nên đổi thay thế hay không. Nhân viên đến gõ cửa, thông báo bọn họ có thể lên sân rồi. Được rồi, đi thôi. Anh Đinh đứng dậy, trước khi đi đưa túi kẹo cho Giảng Nhung. Cậu ăn thêm một viên nữa đi. Giảng Nhung nhận lấy. Một tiếng. Trong túi kẹo có rất nhiều vị. Giảng Nhung lục một hồi, tìm ra kẹo dâu giống như trước, bóc vỏ, ném vào miệng. Lộ Bá Nguyên thu mắt. Trong một thoáng, anh cảm nhận được rất rõ ràng. Khi Giảng Nhung bóc vỏ kẹo, có len lén liếc mắt nhìn về bên này. Cả tuyển thủ một lần nữa bước vào sân. Ván thứ hai nhanh chóng lại bắt đầu. Các bình luận viên còn đang chìm đắm trong sự thống trị của Volibear ở ván trước. Bình luận viên A. Tướng này thật sự lợi hại, còn có năng lực giao tranh tổng của Búp cũng quá mạnh mẽ, phối hợp rất tốt. Cảm giác đường giữa và dưới của TTC còn cần cọ sát thêm. Chỉ bằng thực lực cá nhân thì không thể thắng trận đấu được đâu nha Shop. Bình luận viên B bật cười. Sao anh biết là vấn đề ở Shop? Nói không chừng là Shop báo miss rồi. Nhưng đường dưới không muốn đi thì sao? Cũng không phải là không thể. Bình luận viên A đưa mắt nhìn màn hình. Được rồi, lúc này đã xuất hiện 6 cấm chọn rồi. Quả nhiên ban Volibear, chắc hẳn sau này chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy tướng này trong đội hình của Búp, cũng giống như Lee Sin của Ro. Bình luận viên A sững sờ, nhìn sát về phía trước, nhìn tới nhìn lui, danh sách cấm chọn của Búp mấy lần. Khoan đã, tôi có nhìn lầm không? 3 lượt cấm đầu của Búp là Graves, Liblen và Rus. Không nhìn lầm. Trong tiếng hét đinh tai nhức óc của khán giả tại hiện trường, bình luận viên Pi dừng một chút, cảm thán: đã một mùa hè, nửa mùa xuân, cuối cùng tướng Lee Sin này đã được bỏ ra khỏi danh sách cấm chọn trong ván đấu cơ rô rồi. ADC của Búp khẽ mỉm cười, nói trong đàm thoại: tôi đeo tai nghe mà còn có thể nghe thấy tiếng hò hét của khán giả đấy. Nói thừa, tôi cũng muốn hét nè. Siêu cười đùa. mẹ nó chứ, hôm nay là sinh nhật của tôi đó, nhất định phải thả Ly Xin cắn tôi sao? Savio nói. Huấn luyện viên bảo luyện đội hình. Không đến mức thần thánh thế đâu. Huấn luyện viên của Búp là người Hàn, lúc này đang đi qua đi lại ở sau lưng bọn họ. Bên kia chúng ta ai cũng biết chơi tướng này, cũng không yếu hơn Rô. Khi thi đấu quốc tế, mình không thể trận nào cũng cấm nó được, phải khắc phục. Hơn nữa, thua cũng không sao. Trước tiên, chưa nhắc đến đây chỉ là thi đấu vòng bảng. Vả lại điểm của bọn họ đã vững vàng tiến vào vòng play-off. Cho dù ván này thật sự thua đi nữa, đây là thể chế thi BOT, ván kế, bọn họ vẫn có cơ hội. Hai vị bình luận viên vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, còn trên mưa đạn đã sớm bắt đầu bắn bình luận rồi. Thắng chắc rồi, chúc mừng TTC! Chúc mừng TTC, chúc mừng TTC. Chỉ thả Ly Xin thôi mà, không cần như vậy chứ. Làm như TTC cầm được Ly Xin thì nhất định sẽ thắng vậy. Chuyện ai cũng biết, Bro cho Ly Xin với tỷ lệ thắng 100% tại giải mùa xuân năm ngoái và giải mùa hè năm kia. Thực ra trước đây bị ban gay gắt quá, cũng chỉ chơi 5-6 trận. Ban đừng nổ nữa, nếu không lát nữa thua là mất mặt đó. Còn nói nhiều, chúc mừng TTC. Viên Kim là người đầu tiên chọn tướng trong ván đấu này. Vừa nhìn thấy danh sách cấm chọn tướng, anh ngẩn ra. Búp có ý gì đây? Tiểu Bạch điên cuồng đổ dầu vào lửa. Có một lời nói thế này, thả Ly Xin chính là khinh thường anh tôi. Giảng Dung hiếm khi tán thành lời của Tiểu Bạch. Cùng là huấn luyện viên, anh Ninh liếc mắt đã nhìn thấu suy tính của đối phương. Anh bật cười. Đây là coi thi đấu vòng bảng như thi đấu huấn luyện đấy. Hoài nói. Dù sao bọn họ cũng đủ điểm vào vòng play-off rồi, muốn đánh thế nào chẳng được. Vậy làm sao đây? Viên Khiêm lúng túng nói. Em có chọn Ly Xin không? Lỡ như họ có chiến lược mới nhắm vào đội trưởng. Anh Đình liếc mắt nhìn Lộ Bá Nguyên, hỏi cậu ấy. Lộ Bá Nguyên nói. Chọn. Vẻ mặt anh hờ hững, cũng không vì tướng bản mệnh của mình được thả mà cảm thấy vui mừng. Vừa điều chỉnh ngọc bổ trợ, vừa nói. Chơi tùy thích. Viên Khiêm lập tức khóa Ly Xin. Sau đó, những người khác chọn tướng nào dường như không quan trọng nữa. Trọng điểm của bình luận viên vẫn xoay quanh Ly Xin của Lộ Bá Nguyên. Đến tận lúc đội hình tổng thể của Búp xuất hiện, bình luận viên A nói, Búp chọn tướng Kha'Zix, Miss Azi và SP Alistar. Theo lý, ba tướng này khắc chế được Ly Xin. Đúng, hất tung Alistar và chiều cuối của Azi có thể ngăn cản được tiến công của Ly Xin. Kha'Zix cũng tương đối nhanh nhẹn, dễ né. Bình luận viên Bi ngừng lại một chút. Thế nhưng, khắc chế được hay không, phải vào trận mới biết được. Trận đấu chính thức bắt đầu, Lộ Bá Nguyên sử dụng skin quán quân của mình, đi ra khỏi bệ đá cổ. Đạo diễn vô cùng thạo việc, góc quay chuyển đến Ly Xin. Bình luận viên A lên tiếng ngay. Cách lỗ thần kéo quái vô cùng đỉnh cao. Từng bước di chuyển nhỏ nhặt quá tốt, học hỏi hay học hỏi đi. Bình luận viên Bi gật đầu tán thành. Cách di chuyển dường như cũng không giống như những Ly Xin khác. Bình luận nhìn thấy gì cũng khen. Có thể nhìn thấy góc nhìn thứ nhất POV stream, giao diện game của mỗi tuyển thủ. Của tuyển thủ trên kênh livestream, mỗi ván đấu chỉ có POV của một tuyển thủ trong hai đội cho khán giả xem. Ván này là góc nhìn thứ nhất của TTC. Bên tổ chức tất nhiên chọn Rô rồi. Trong khoảnh khắc ván đầu bắt đầu, nhân khí của POV stream trên kênh phát sóng trực tiếp điên cuồng tăng mạnh. 10 năm rồi chưa được thấy Ly Xin của Rô. Chớ nhớ lần trước mới đánh đôi với shop đó. Fan shop có thể đừng có với chồng tôi không? Có hay không có là do bà quyết định à. Bà nghĩ mình là ai? Trong 3 nửa đêm 2 giờ đi xét phòng con tôi. Chuyện này bà có biết không? Tôi không bình thường nữa rồi, thậm chí tôi dặm đường của chồng tôi và shop. Rồi đó, mấy người có phát hiện góc nhìn của lỗ thần có vấn đề không? Sao lỗ thần cứ nhìn đường dữ vậy dạ? Lúc mới vào tôi còn tưởng đang xem POV của shop đấy. Đa số người chơi đều cho rằng vị trí đi rừng này là khó chơi nhất, bởi vì vị trí này không chỉ cần thao tác, còn cần phán đoán nhất định. Phải đoán chi chi đối phương giết quái nào, tiếp theo đẩy đường nào để găng, phải tới sớm phản kích đường nào trúng mai phục. còn phải lúc nào cũng theo dõi tình huống tuyến đường của đồng minh, tiện cứu viện và găn trước. Góc nhìn của Lộ Ban Nguyên chuyển đến đường giữa lần nữa, vừa lúc nhìn thấy sau vài pha đụng độ giữa Giản Nhung và Savio đã thành công cấu được một ít máu của Savio. Sau khi kiếm được chút máu, Giản Nhung còn thành thạo gửi logo team của TTC. Nhìn 20 giây trước xem, sắp đang nhảy kìa, 20 giây sau sắp đang hiện logo. Ngồi ngốc này, nếu không phải tỏ ra nguy hiểm gì thì cũng đang trên đường tỏ ra nguy hiểm. Đại khái thì Rao nhìn những đường khác một lần thì nhìn sắp 8 lần nhỉ. Siêu thật thả mà cực khổ vất vả đánh cua kỳ cục cả buổi, bị một kêu có lỗ thần thu mất. Lộ Ban Nguyên quả thật vẫn luôn nhìn đường giữa, ván trước vẫn ở đường trên và dưới, ván này ít nhất phải trông coi mít nhà mình. Siêu bị cướp mất cua, quay đầu muốn đuổi theo. Sau khi ăn một kiêu của Lee Shin án chừng được sát thương hiện giờ của Lộ Ban Nguyên, quyết định không đuổi theo nữa. Lúc này Lee Shin đột nhiên dừng lại, quay đầu tặng logo biểu tượng cho anh ta. Siêu 3 chấm, điều mẹ nó học thói xấu của Sáp rồi. Cấp 7, Siêu xuất hiện tại đường dưới. Lộ Bá Nguyên đi vòng qua bụi rậm phía sau của Savio, Giản Nhung chuẩn bị chọn bài. Giản Nhung chơi Stupid Face, có một kỹ năng có thể chọn bài có 3 màu, bài xanh hồi năng lượng, bài đỏ giảm tốc độ, bài vàng có thể gây choáng. Giản Nhung lập tức nói, ổng không có tốc biến nhưng có chiêu cuối. Lộ Bá Nguyên nói, giết được. Lộ Bá Nguyên nói được thì là được. Giản Nhung lập tức phối hợp tiếp cận về phía trước. Savio cũng nhạy bén, nhận thấy di chuyển của Giản Nhung bất thường, cậu vội vàng cầu cứu Siêu trong đàm thoại, sau đó khẩn cấp rút lui về dưới tháp. Nhìn thấy Lee Shin xuất hiện bên cạnh mình, cậu lập tức dùng kỹ năng dịch chuyển di chuyển vị trí. Ai ngờ vừa chạm đất, chiêu kêu của Lee Shin chính xác đánh trúng vào người cậu ta. Cậu ta thao tác hơi nóng vội, nên bị Lộ Bá Nguyên đoán được vị trí di chuyển. Savio phản ứng rất nhanh, vào lúc Lộ Bá Nguyên chuẩn bị kích hoạt chiêu 2 của kêu vô ảnh cước, thì cậu trực tiếp tung chiêu cuối. Lộ Bá Nguyên nhảy lên không trung, cắt đứt chiêu cuối của cậu ta, cũng lùi xa một khoảng. Các bình luận viên đã sớm nhìn ra Lộ Bá Nguyên muốn găng băng trụ. Câu mày phân tích, có thể băng được không? Hai người đều cấp 7, nếu băng AZ kỹ thuật không quá lý trí. Nhìn xem bị đẩy về rồi. Bình luận viên còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy Lee Shin vào một giây trước khi bị đẩy lùi, đã cắm một con mắt dưới chân của Savio. Lộ Bá Nguyên sớm đoán được bản thân bị đẩy đi, trực tiếp dùng kỹ năng W lướt tới con mắt, tốc biến xông lên trước mặt Savio, tung chiêu cuối nổ lông cước, hất Savio đến trước mặt Giản Nhung. Giản Nhung lập tức chọn bài vàng gây choáng, chiêu Q thêm thiêu đốt tại AA Auto Attack, dứt khoát thu được điểm của Savio. Một thao tác combo của Lộ Bá Nguyên xuất ra, thậm chí không tới 2 giây. Này, bình luận viên A lên tiếng, đợt đẩy này không phải quá tinh tế sao, mắt này cắm lúc nào vậy anh thấy không? Bình luận viên B lắc đầu, dường như thấy, nhưng tôi không xác định được, chờ phát lại màn hạ gục này đi. Khoảng nửa phút sau, Lộ Bá Nguyên vừa hồi chiêu cuối, trực tiếp tiến vào khu vực rừng của Siêu, chuẩn xác cắm trại tại bãi bùa đó, chờ Siêu. Lượng máu của Siêu không tốt, cảm giác được nguy hiểm. Anh ta lòng vòng bên cạnh một chút, không trực tiếp di chuyển vào bãi. Bình luận viên A, thực ra pha này hơi nguy hiểm đó, Cassis nhanh nhẹn như thế. Lee Shin Q không trúng khó dẫn. Anh ta còn chưa nói hết, đã thấy Lộ Bá Nguyên lướt tới mắt. Siêu nhanh tay nhảy lên trốn khỏi khu vực mù tầm nhìn của Lộ Bá Nguyên, rõ ràng cũng muốn né chiêu Q và dây dưa với anh. Lộ Bá Nguyên chẳng chớp mắt, hướng chiêu Q vào phía tường, không có bất cứ tầm nhìn nào, chuẩn xác trúng mục tiêu. Tiếp đó, phóng chiêu thứ hai của Q với sát thương giới hạn. Cuối cùng là chiêu cuối nộ lông cước, hất Siêu bay tới trước mặt Savio. Trong lúc hai người bay lên, thì anh dùng Q lần nữa giết chết Siêu, sau đó cắm mắt trước mặt Savio trước khi cậu ta chạy trốn. Bình luận viên A rất tự nhiên nói tiếp câu của mình. Tất nhiên với lỗ thần mà nói không có sự lo lắng này. Bình luận viên B 3 chấm. Găng xong đợt này, Lộ Bá Nguyên về bệ đá cổ, mua thêm trang bị thì đường dưới loan báo hạ gục. Trace của tiểu bạch trực tiếp tốc biến e, giảm tốc độ giữ chân AD kẻ địch. Ai chăm đèn lồng của tiểu bạch bay qua, một tay Aphelios ấn chết AD của địch. Này! Tiểu bạch ém giọng. Anh Tùng giỏi quá, xám. Phải xót một xe pháo, mặt đen trong chớp mắt. Ván này ông sẽ không nhận được bất cứ trị liệu nào nữa. Đường dưới chiếm ưu thế lớn. Lộ Bá Nguyên trực tiếp đến đường giữa, nói với Giản Nhung. Gần xong đợt này chúng ta đi đường trên. Anh nói hết câu, dường như Savio đã sống lại tại nhà rồi. Giản Nhung trả lời không chút nghĩ ngợi. Được, ba người còn lại trong đội chớp mắt một cái. Có thể mấy năm nay Lộ Bá Nguyên khiêm tốn thu mình rất nhiều, nên bọn họ đã quên Lộ Bá Nguyên cũng từng là thiếu niên trẻ trâu, trực tiếp tuyên bố đối thủ tử vong trong đàm thoại của đội. Gần đây, vì có sự gia nhập của Tân Mít của đội bọn họ, nên hình như tính nết này lại bắt đầu lộ ra. Năng lực phàm của Savio quả thực rất mạnh, bị Lộ Bá Nguyên găng một đợt, bây giờ cậu ta phàm lính cao hơn cả Giảng Nhung mười mấy lần. Cho nên Lộ Bá Nguyên lại đến lần nữa. Savio vẫn cẩn thận như trước, đáng tiếc đụng phải ly xin của Lộ Bá Nguyên. Tốc độ tay của Lộ Bá Nguyên quá nhanh, thao tác gọn gàng, Savio lại bị anh đá đến trước mặt Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên còn một kỹ năng đã hồi chiêu, nhưng anh lại không sử dụng, tăng điểm hạ gục cho Giản Nhung. Anh ta vẫn cứ nhắm vào tôi. Savio cắn răng, tôi không có tốc biến, siêu. Ông tới giúp tôi đi. Trên đầu 98 cây xuất hiện dấu hiệu chiêu cuối của Twisted Fray. Mic của họ tới gần tôi rồi, tôi có thể chạy. Không có, bro cũng ở đây. Siêu, đi đánh rồng. Đi xin cửa ra nhanh đến nỗi ông đây không thấy rõ mấy lần Savio chết như thế nào. Ván này khả năng trở thành show diễn sân khấu của Lee Sin Ro. Rip. Cảm ơn nhà từ thiện bức đã cho tôi thấy Lee Sin của Ro. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồ cứ nhường điểm cho ngu ngốc hoài, chèo thuyền rồi nha. Nhường điểm cho Mick không có gì hết, đừng nên tự sướng, nhưng mà tôi cũng chèo rồi, cảm ơn, cảm ơn. Tình thế của búp quá xấu, rõ ràng muốn kéo dài thời gian chứ không chủ động giao tranh. Thế nhưng, giao tranh hay không cũng không phải chuyện mà bọn họ tự quyết định được. Phút 26, Lộ Bá Nguyên vòng ra sau lướt tới mắt, tốc biến, nổ lông cước hất ba người búp, trực tiếp giết chết bốn kẻ địch. Tăng nhanh tiết tấu. Phút 27, TTC quyết đoán kéo Baron. Siêu, người duy nhất còn sống bò vào bụi rậm phía sau hang Baron, muốn tìm cơ hội xem có KS được Baron hay không. Cassis nhảy xuống trong tích tắc. Lộ Bá Nguyên vừa đúng lúc, hồi chiêu cuối. Anh hất Siêu ra ngoài hang Baron không chút lưu tình. Sau khi trừng phạt lên Baron, lướt tới mắt, rồi kêu trúng Siêu, tung ra một đợt sát thương trực tiếp. Lộ Bá Nguyên đứng trên xác của Siêu về bệ đá cổ. Lee Sin dùng cúp quán quân châm trà xong, ngửa cổ từ từ nhâm nhi. Không phải chứ, không phải chứ, có người có suy nghĩ muốn cướp Baron với Lộ thân á. Dù sao cũng phải thử, lỡ như được thì sao? Lộ thân giống như chúc mừng sinh nhật Siêu vậy đó. Mấy người mau nhìn livestream trận đấu kìa, Siêu cứ như tức muốn cười này. Phút 30 của trận đấu, TTC đẩy mạnh một cách bá đạo, vốn dự định kết thúc với một đợt đẩy. Savio đứng ra vào thời điểm mấu chốt. Aziz với chỉ số farm rất vô cùng khả quan, chọc hai phát giết chết Pai và Viên Khiêm di chuyển sai lầm. Sau khi TTC phá hủy trụ nhà lính siêu cấp của hai đường, thì tạm thời rút lui. Phút 33, AD của búp lạc đường bị Viên Khiêm găng chết. Một lần nữa, TTC ép đường giữa của búp, búp vốn đang trong tình thế bất lợi. Mất đi AD, trên cơ bản đã không còn đủ lực để đánh trả, chỉ có thể gian nan thủ tại trụ Nessus mà thôi. Tiểu Bạch dùng tốc biến tới trực tiếp kéo Savio. Bài vàng của Giản Nhung theo sát đó. Lộ Bá Nguyên cắm mắt lướt tới trước mặt, hất 98 cây. Tiện thể hất Savio đang đứng ở xéo bên cạnh 98 cây. Ba khống chế tạo cho bay gây sát thương trong không gian thoải mái nhất. 20 giây sau, trụ Nessus của búp bị phá hủy với đòn kết liễu của Giản Nhung. TTC xuất sắc giành được thắng lợi ở ván thứ hai, tỷ số sang bằng 1-1. Tuyển thủ xuống sân, bình luận viên phân tích thắng bại ở ván thứ ba. Bình luận viên A nói, Mặc kệ là búp nghĩ thế nào ở ván trước, không có khả năng lại thả lời xin của Ro vào ván thứ ba nữa. Ván thứ ba, tôi cảm thấy tỷ lệ thắng của búp sẽ lớn hơn chút. Bình luận viên Bi hỏi, ám chỉ là ngoại trừ Lee Sin ra thì Ro không có cách nào thắng hả? Ông đừng có hướng dư luận cho tôi ạ. Bình luận viên A cười mắng, thực lực cá nhân của Lộ Thần không thể chế được. Thật ra thực lực hiện nay của TTC cũng không yếu, nhưng nói thế nào nhỉ, phối hợp giữa đội viên của TTC rõ ràng không được tốt, nhất là sự phối hợp của đường giữa và những đường khác. Tuy rằng đường giữa của búp cũng là đội viên mới, nhưng bản thân Savio là kiểu tuyển thủ giao tranh. Cậu ấy biết rõ mỗi phút mỗi giây bản thân nên làm gì, shop ở mảng này kém một chút. Dựa theo ván đầu, mỗi lần đều là Savio đi găng trước, còn phía shop bị đánh mới qua hỗ trợ. Như vậy cá nhân uy hiếp lớn cỡ nào thì hiệu quả có thể phát huy vẫn rất ít. Tiểu Bạch lập tức muốn quay đầu lại xem mít của bọn họ tức giận, nhưng nhìn thấy hai chân của mít bọn họ hơi dang ra và cùi trỏ chống lên đầu gối, hoàn toàn không nhìn trên màn hình TV. Đang nghĩ gì vậy? Tiểu Bạch cảm thấy không bình thường, khẽ chạm vào vai của cậu. Sao nãy giờ không nói gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt của Lộ Bá Nguyên đang hướng về phía này, Giản Nhung lập tức mở miệng, ngẩng đầu lên nói, không, đang nghĩ sao vừa rồi không, Yasuo. Tiểu Bạch nói, xin ông đã leo răng nhìn thấy thứ mắt dịch này cũng đã đủ khổ rồi, đồng ý với tôi là ông đừng để nó ô nhiễm sự cao quý của sân đấu LBL có được không? Giản Nhung hỏi một cách lạnh lùng, ông cho rằng Jilin của ông không ô nhiễm sân đấu hả? Trên bàn phím của ông có kêu không? Tiểu Bạch ba chấm. Giản Nhung đứng dậy, ném lại một câu, DWC đây, coi lại ngay. Lộ Bá Nguyên khẽ câu mày, vừa định gọi cậu lại, anh Đinh bỗng nhiên quay lại nói muốn thương lượng với anh về đội hình tướng của ván thứ ba một chút. Giản Nhung vừa mới rời khỏi phòng nghỉ, không xa đã nhịn không được, đưa tay dựa tường, vai cậu hơi khom về trước, đi vào WC cuối người, bắt đầu nôn. Nhưng cậu không ăn, cho nên không nôn ra được gì cả. Két một tiếng, cửa gian bên cạnh mở ra, người bước ra, hiện vẻ sửng sốt đầu tiên khi nhìn thấy đồng phục quen mắt, bật thốt lên. Ơi đẹp! Giản Nhung mệt mỏi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của đậu hũ, của chiến đội cá mực. Chiến đội cá mực vừa thua 1-2 với MFG. Có nhiều điểm đáng chú ý trong trận quyết đấu giữa TTC và Búp, nên bọn họ chọn ở lại hiện trường xem. Giản Nhung hiện giờ không còn sức cãi nhau với người khác, đánh nhau thì chắc không đánh lại. Cậu nghĩ 2 giây, quyết định, người phía sau chỉ là cái rắm, không đáng phản ứng. Đậu hũ bị gương mặt trắng bệch của Giản Nhung dọa, buộc miệng hỏi, mình làm sao thế, nhìn như người chết vậy? Giản Nhung hòa hoãn, liếc mắt nhìn hắn ta, bình tĩnh nói rõ lý do. Không sao, tác dụng chậm của việc xem trận đấu trước của mày quá lớn. Mày quá gà đến mắt ói đó. Đầu hũ không ngờ sắc mặt người này đã trắng bệch rồi, mà còn không muốn chịu thiệt. Mày mẹ nó, tao gặp vận xui rồi, ván suôn sẻ thì gặp rồng gió, đến khi ván trắc trở thì gặp rồng lửa hay rồng nước, này thì đánh đấm cục que gì nữa. Trong LOL, thuộc tính sau khi giết 3 con rồng đều là cố định, đến khi giết con rồng thứ 4 thì xuất hiện long hồn búp cho bản thân. Có nhiều người cho rằng tác dụng của long hồn rồng gió thấp nhất, còn của rồng lửa hay rồng nước có hiệu quả nổi bật hơn. Lần đầu tiên Giản Nhung nghe được nguyên nhân thua trận đổ thừa cho long hồn, cậu cười nhạo, chẳng có cách nào, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, những thứ ngu đần thì gì cũng không có. Đậu hũ đút hai tay vào túi, vậy mà cũng không tức giận. Hắn hiếp mắt, thắc mắc hỏi, nói mày nè, nhìn mặt thì trông rõ ngoan ngoãn, sao mỗi lần mở miệng lại mắng chửi người ta vậy hả? Giản Nhung dựa vào tường, bộ dạng mày cũng giống người đó, sao không thấy mày nói được tiếng người vậy hả? Đậu hũ ba chấm, điện thoại trong túi của đậu hũ vang lên, huấn luyện viên gọi, hối hắn quay về phòng nghỉ. Đường trên trong đội mày thì như con lợn, còn mày thì như cây tăm tre. Đậu hũ cất điện thoại. Rốt cuộc mày bệnh gì vậy? Có cần tao gọi 120 đưa đi không? Đưa mày đi thì có. Giản Nhung nói với giọng lành lạnh. Thi vòng bảng thua cả chính, còn không xấu hổ mà nhắc đến tuyển thủ khác cút nhanh đi. Đậu hũ tức đến muốn cười, gật đầu. Mày nhất rồi. Người đi rồi, Giản Nhung rửa mặt, xoa nhẹ bụng rồi mới quay người ra khỏi WC. Cậu đẩy cửa phòng nghỉ ra. Lúc nào lên sân? Nói được phần nữa thì cậu khựng lại. Giản Nhung còn nắm tay cửa, nhìn căn phòng vắng tanh. Người đâu? Lúc này phòng nghỉ chỉ còn lại ba người. Moon quay đầu nhìn cậu một cái, giải thích. Mọi người lên sân rồi. Giản Nhung nhíu mày lại. Bây giờ tôi qua đó. Đừng! Moon gọi cậu lại. Hạp Tử đi rồi, ván này cho thay thế lên, ông nghỉ ngơi đi. Giản Nhung còn đứng ở cửa, cậu liếm môi dưới. Có ý gì? Không phải ông khó chịu hả? Moon dừng lại. Là thế này, vừa rồi đậu hũ đến gõ cửa, nói với đội trưởng là thấy ông ói trong WC, còn nói nhìn ông như sắp chết á. Lúc đó, Lộ Bá Nguyên định ra cửa, gặp ngay nhân viên đến hối họ lên sân khấu. Tuyển thủ của Búp cũng đang lên sân trước rồi, họ phải nhanh chân lên. Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn về phía WC, quay đầu nói với nhân viên với nét mặt vô cùng bình tĩnh. Ván này chúng tôi cần thay đổi tuyển thủ. Giản Nhung tái mặt khi nghe xong, sau đó hỏi, biết phòng nghỉ của chiến đội cá mực ở đâu không? Nhân viên xung quanh lập tức lắc đầu. Mẹ nó, ai mà dám nói chứ? Giản Nhung, phó quản lý chiến đội vội vã đi tới. Chị tìm cậu trong WC cả buổi, cậu không sao chứ, cậu muốn nôn không? Bụng khó chịu hả? Nếu nghiêm trọng, chị chở cậu đến bệnh viện. Không sao. Giản Nhung nuốt nước bọt. Chỉ hơi buồn nôn thôi, chắc là triệu chứng của hạ đường huyết. Phó quản lý nghi hoặc. Hạ đường huyết cũng sẽ buồn nôn sao? Có mà. Giản Nhung nói. Bài đu nói thế, dù sao cũng sẽ không chết đâu, yên tâm. Lần đầu tiên, phó quản lý nghe thấy một người không quan tâm đến thân thể của mình như thế. Cô lấy vài gói bánh quy từ trong túi xách ra. Vậy cậu ăn một chút đi nè, chị đưa cậu lên xe nghỉ ngơi. Sofa trong phòng nghỉ không lớn, hai người ngồi thì chật, bên ngồi thì ồn ào người qua kẻ lại. Thỉnh thoảng còn có nhân viên ra vào, vừa mới ói một trận. Bây giờ Giản Nhung nhìn thấy gì cũng không muốn ăn. Cậu mượn cớ, không ăn đâu, em không thích vị này, em ngồi đây được rồi, chị không cần quan tâm đến em đâu. Vậy chịu khó chút nha, phó quản lý kiên trì. Hơn nữa, Lộ Thần bảo, chị đưa cậu lên xe nghỉ ngơi đó. Giản Nhung khựng lại, quay đầu nhìn cô. Thật mà, phó quản lý giơ áo khoác trong tay lên. Còn nói, trong xe không có mền, bảo chị đưa cho cậu áo khoác này. Giản Nhung trở về xe của đội, xe hôm nay là xe MPV. Chỗ ngồi rộng rãi, Giản Nhung thu một chân là có thể nằm xuống. Cậu nằm trên ghế dựa, tóc rủ xuống để lộ vần trán sáng sủa. Cả người Giản Nhung mệt rã rời. Nhưng cậu không ngủ được, cậu mở live stream trận đấu bằng di động. Trò chơi đã tiến vào giao diện Ban Ambit. Ống kính đang quay đến Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên đang mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay của đội. Nét mặt vẫn bình tĩnh như trước. Môi anh hơi nhấp nháy, như đang nói, sau đó đưa ngón trỏ. Đẩy mic của mình ra xa một chút. Bình luận viên A: Búp đã bàn Lee Shin rồi. Lộ Thần đánh đến mức phấn khích rồi sao? Ngay cả áo khoác cũng cởi rồi. Bình luận viên B cười một tiếng: Nhưng tôi nhìn không như đang phấn khích mà. Giản Nhung cầm lấy áo khoác trên người, kéo lên đến cằm, ngửi thấy được mùi nước giặt thoang thoảng. Bình luận viên A: Chuyện TTC đổi người, ông không nghĩ ra là chiến thuật gì sao? Bình luận viên B: Cũng có thể, Hạp Tử cũng là mít kiểu giao tranh, có là muốn liều mạng đánh cuối trận với Búp. Hai bình luận viên bắt đầu phân tích nguyên nhân để thay thế lên sân trong trận đấu. Hạp Tử khóa Lissandra. Lissandra là tướng ruột của Hạp Tử, cũng là tướng duy nhất Giản Nhung thua solo với cậu ta khi đánh leo răng. Giản Nhung có xem cậu ta chơi, chơi cũng không tệ. Lộ Bá Nguyên khóa tướng Kindred. Kindred là Chi-Chi có sát thương vào giai đoạn đầu trận. Ván này, Lộ Bá Nguyên hiển nhiên muốn đánh vào giai đoạn đầu và giữa trận. Nhưng ván trước, Búp đã có bài học kinh nghiệm. Ván này không có khả năng để cho Lộ Bá Nguyên thoải mái farm lính và găng. ID của Búp ván này cầm Ezreal, là một tướng có năng lực tự bảo vệ mình rất mạnh. Vì thế, lúc Nautilus đạt đến level cần thiết, anh ta lập tức theo siêu đi vào rừng của TTC. Ván này Tiểu Bạch chơi Lulu, một support mềm không cách nào là theo sau Chi-Chi. Trước khi Lộ Bá Nguyên đến cấp 6 đã bị găng ở rừng 2 lần, tuy rằng chưa có người nào ngã xuống. nhưng Pham bị hạn chế. Dưới sự uy hiếp của Gigi và SB cả địch, trong 20 phút, chỉ có Bai đột phá được một điểm hạ gục. Nhưng nói nghiêm túc, thì điều này cũng không mang đến ưu thế cho họ. Giản Nhung nhìn thời gian trận đấu còn kéo dài đến 10 phút nữa. Oriana của Savio sẽ tới thời kỳ ưu thế rồi. Đồng đội cũng phát hiện ra vấn đề này, lập tức tập hợp đánh giao tranh tổng. Và giao tranh tổng đầu tiên 3 đổi 3, không lời không lỗ. Giao tranh tổng thứ 2, Búp cố gắng đánh chiến, không mở được. Giao tranh tổng thứ 3, Oriana bắt đầu phát huy sức mạnh. Oriana của Savio đã chơi tới mức dày công tối luyện. Cậu ta nhìn chính xác vị trí đứng, quyết đoán tốc biến phóng chiêu cuối đến 4 người. Sát thương chí mạng thay đổi cả tiết tấu cả trận đấu. Và giao tranh tổng này khiến TTC rơi vào tình thế xấu. Có thể nhận thấy Hạp Tử đã liều mạng tìm cơ hội. Đáng tiếc, hai vị trí C của đối phương đều mang theo thanh tẩy loại bỏ khống chế của cậu. Điều này khiến cho tính uy hiếp của cậu giảm xuống vô hạn. Ván này đánh 46 phút trụ nhà lính siêu cấp, cả ba đường của TTC đều bị phá hủy. Cuối cùng, khi Hạp Tử farm thì bị SB đối phương tốc biến cưỡng ép mở giao tranh. Sau khi giết chết Mid thì Búp đẩy đường, cuối cùng phá hủy trụ nhà chính của TTC. Búp giành thắng lợi ở vòng bảng này với tỷ số 2-1. Giản Nhung mới vừa tắt livestream, điện thoại của cậu đã nhảy ra một tin đề cử Weibo. Giới Xbox thật loạn, Búp thắng TTC 2-1. Búp thắng liên tiếp và trùng kết, bấm vào xem TTC thấy người bên trong. Giới Xbox thật loạn là một blogger vào tin vi mà nick phụ của cậu theo dõi. Giản Nhung liếc mắt nhìn hàng chữ, cụp mắt xuống rồi bấm vào. Giới Xbox thật loạn nói: theo nguồn tin đáng tin cậy là Rowe lên tiếng muốn thay shop, còn nói nét mặt của Rowe rất nghiêm túc, dường như cũng rất tức giận. Cuối cùng còn nhấn mạnh khi đó shop không có trong phòng nghỉ. Giản Nhung nhìn qua nhìn lại hai lần. Thật ra lời này nói cũng không có gì sai, nhưng khiến cho cư dân mạng ra sức tưởng tượng đủ thứ. Hay đây chính là chỗ hay nhất của blogger phao tin. Quả nhiên, khu bình luận đã cầm bát rồi. Cuối cùng, Rowe không nhịn được rồi hả? Ván đầu hôm nay sắp đánh như shit chơi Syndra, mà ngay cả Volibear cũng giết không được. Gà thật sự. Thua Savio cá một hệ ngân hà. Ngu đần tới chơi game đi, mày mẹ nó thử dùng Syndra giết Volibear cao hơn mày nửa cấp xem. Không phát hiện sắp đã ép Savio nhà mày tới trụ mà không dám ra. Hơn nữa, ván đầu sát thương của shop cao hơn Savio, ok chưa? Kẻ nào thắng thì kẻ đó mạnh là được rồi. Có giỏi đi đường thì được quần què gì chứ? Đây là game 5 người, shop có bản lĩnh đánh gánh 5 trong EBL không? Ván 3 còn tao không lên, lên rồi chưa biết ai thắng ai đâu ha. Fan của Búp đánh rắm gì ở đây? Nếu không sẽ thọt đến không có gì thọt hơn hả? Rồi chính miệng bảo đổi người đó. Một đám ngu đần còn ở trên livestream gặm CP, thật đùa. Khoan đã, tao nghe nói cơ thể của shop khó chịu nên mới không lên sân mà. Có đứa bạn nhìn thấy nó được nhân viên đỡ ra khỏi sân thi đấu. Nghe đồn là Hạ Đường Huyết. Hạ Đường Huyết hả? Có khả năng không? Đội viên của chiến đội TTC đều bị Hạ Đường Huyết. Vậy đội viên của các chiến đội khác đừng mong sống sót. Cũng không phải không có khả năng. Phải nhìn thể chất của mỗi người. Hơn nữa shop vốn rất gầy. Đợt sau thằng nhóc lông xanh từ ngày gia nhập chiến đội càng ngày càng thảm vậy, có áp lực quá không? Đi đây, đi nạp tiền tặng quà, thằng con ngu ngốc này đã khiến ông đây tức chết mà. Thành thật mà nói, ăn uống đúng giờ, cân đối dinh dưỡng thì sẽ không bị Hạ Đường Quyết. Hơn nữa, chiến đội TTC có chuyên gia dinh dưỡng, căn bệnh này của shop có hơi không đúng. Cộng 1, ngoại trừ chấn thương tay không thể tránh được ra, tuyển thủ phải có trách nhiệm giữ gìn thân thể của mình cho thật tốt. Thật thường rồi, cả bà ván anh ấy đánh mệt nhất. Nếu như có shop ván thứ 3, thật chưa chắc là đã thua. Không phải Rô cũng bị chấn thương tay sao? Trước đây, chẳng quan tâm mấy đến những lời bình luận trên mạng. Bất luận kẻ nào chửi thế nào, cậu đều không đau không ngứa. Nhưng cậu không thể không thừa nhận. Những lời bình luận lần này đều chọc vào nỗi đau của cậu. Là bản thân cậu sợ buồn ngủ nên không ăn sáng, mới bị Hạ Đường Huyết khiến cho bản thân không thể nào lên sân, mới thua trận đấu. Còn khó chịu hơn việc cậu lên sân mà bị người ta đánh tơi bời. Lộ Bá Nguyên chơi Lee Sin một mình kéo máu, ván thứ 3 bị nhầm vào nhưng vẫn kiên cường farm. Tiểu Bạch và Bai cả ba ván đều không lâm vào thế xấu. Ván thứ nhất, viên kim hơi thọt, nhưng hai ván tiếp theo cắn răng chống chọi áp lực mà không phạm sai lầm. Đồng đội đều rất cố gắng, cậu chính là vấn đề lớn nhất. Tâm trạng hổ thẹn này vô cùng xa lạ với Giản Nhung. Cậu nắm chặt điện thoại che mắt, dần dần có cảm giác muốn nôn. Không biết bao lâu, cửa xe bị kéo ra, giọng nói của Tiêu Bạch truyền đến trước tiên. Bớp thật đúng là có cảm giác như đội khu thi đấu Hàn Quốc. Em vừa nhìn thấy đội hình cuối trận lớn mà da đầu của em tê rần luôn, bàn quan siết chặt. 98K thực sự quá mạnh, anh định về cũng luyện một tướng mới được. Mấy ngày nay anh không dám lên diễn đàn tia ba rồi. Viên Kim ngồi lên xe, xe lắc lư, anh quay đầu lại hỏi. Tiểu Nhung à, cậu còn khỏe không đó? Nghe nói cậu ói hả? Giản Nhung ngồi dậy. Không sao, khá hơn rồi. Người gầy cũng có phiền não của người gầy. Tiểu Bạch cảm thán xong, tò mò nói. Được rồi, cậu gặp đậu hũ vậy mà không đánh lộn hả? Giản Nhung mặt không biểu cảm, suýt nữa. Tiểu Bạch ba chấm. Hạp Tử, Moon và nhân viên đều ngồi ở chiếc xe khác. Lúc này Hạp Tử đang đứng ở ngoài cửa, thò đầu vào, ngại ngùng nói. Sao bà, xin lỗi nhé, hôm nay tôi đánh không tốt. Giản Nhung sửng sốt một giây rồi nói. Không, lỗi của tôi, không liên quan đến ông. Tiêu Bạch nói một cách đỉnh đạt. Ông có lỗi gì? Giản Nhung nói. Tôi bị hạ đường huyết, không lên sân được nên mới thua trận. Cả xe trầm mặc vài giây, bao gồm cả anh Đinh vừa mới lên xe, cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Viên Kim mỉm cười. Ý cậu là cậu lên là chúng ta sẽ thắng hả? Tiểu Bạch. Ông mẹ nó ngông quá à. Hoài yên lặng nhìn bên ngoài cửa xe. Giản Nhung không nghĩ suy nghĩ của mình có gì sai. Chí ít tỷ lệ thắng sẽ cao hơn hai phần. Tuy lời ông nói là thật. Hạp Tử ôm ngực. Nhưng còn làm tôi tổn thương nữa đó. Tôi quay lại xe đây. Hẹn gặp lại. Được rồi, kết thúc rồi. Đừng có nói chuyện giả sử nữa. Ván cuối cùng đội hình của Búp rõ ràng là muốn kéo đến giai đoạn cuối trận. Cậu lên cũng không nhất định có thể ổn hơn Hạp Tử đâu. Anh Đinh đã nhìn thấy nhiều tuyển thủ rồi. Liếc mắt là nhận ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Không phải là chuyện gì lớn, bất cứ ai bước vào ngành này đều không khỏi xảy ra sự cố. Sau này chú ý đến cơ thể nhiều chút, ăn uống đúng giờ là được. Giản Nhung gật đầu, không nhịn được thoáng nhìn ra ngoài cửa xe. Không thấy được người muốn thấy, cậu mím môi hỏi. Đội trưởng đâu rồi? Tiểu Bạch bỏ mũ ra, chạy chuốt mái tóc của mình một cách đẫm dáng. Không biết, mới đánh xong trận đã nói có chuyện cần xử lý. Đại khái khoảng 10 phút, bảo chúng ta lên xe trước chờ nấy. Thay, gọi điện hỏi nha. Vừa gọi rồi, không nhận. Anh Đinh câu mày nói thầm. Anh nói tìm ai đó đi cùng cậu ấy mà cậu ấy còn không chịu. Viên Khiêm nói, gần đây nhiều fan như vậy sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Giản Nhung đứng ngồi không yên. Cậu cầm mũ đội lên, cúi người đứng dậy. Em đi tìm anh ấy. Đừng đừng, Tiểu Bạch khẩn trương cản cậu lại. Tôi sợ ông ói trên đường đó, lại thêm việc cho công nhân dọn dẹp. Giản Nhung, tôi đã tốt hơn rồi. Tiểu Bạch nắm lấy tay cậu. Mặt ông còn trắng hơn cả mặt phấn của tôi đó, tốt cái quần què. Giản Nhung không đáp, đang định bước tới cửa xe, thì cửa xe bỗng chốc bị đẩy ra. Lộ Bá Nguyên đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt dài hẹp đứng ở ngoài cửa. Giản Nhung đội mũ rất thấp, lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy đồng phục của Lộ Bá Nguyên, trên tay còn cầm túi nhựa màu đen. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì vành nón đã bị nâng lên. Lộ Bá Nguyên nhìn cậu, giọng nói hơi nghèn nghẹt vì truyền xuyên qua khẩu trang vang lên. Đi đâu? Giản Nhung vẫn chưa trả lời, Tiểu Bạch đã nhanh nhậu trả lời thay cậu. Giản Nhung sợ anh đi lạc, chuẩn bị kéo tâm thân tàn úa đi tìm anh đó. Giản Nhung bởi vì hà đường huyết, phản ứng hơi chậm. Mãi đến khi ngồi trở lại chỗ ngồi lần nữa, ý nghĩ quyết đấu một trận sinh tử với Tiểu Bạch mới chậm chạp thông dong kéo đến. Trên đường quay về Gaming House, Tiểu Bạch một hồi oán giận, cả tháng ván đầu tiên mình bị găng thành chó. Một hồi lại oán giận cậu ta không chơi Blitzrun, nếu không đã có thể sử dụng skin quán quân rồi. Anh Đinh đang thảo luận với Viên Khiêm về sai phạm nhỏ phạm phải khi Viên Khiêm đi đường ở ván đầu tiên. Hai thì mở điện thoại, xem chương trình truyền hình nào đó. Mấy dãy hàng ghế trước ồn ào ầm ĩ, phía sau thì lặng im vô cùng. Giản Nhung không bỏ mũ xuống, ý Lộ Bá Nguyên không nhìn thấy, vẫn cụp mắt xuống, nhìn chăm chú tay của Lộ Bá Nguyên. Cậu nhớ kỹ có bình luận nói, Lộ Bá Nguyên có chấn thương tay. Bình thường làm việc nhiều cũng sẽ bị căng cơ, nhưng chấn thương tay thì sẽ không dùng được trong trường hợp này. Đang nhìn chăm chú, thì cánh tay này bỗng nhiên đưa hướng tới cậu. Lộ Bá Nguyên đặt túi nhựa đen vào lòng cậu. Giản Nhung ngẩn người, vừa nói, cái gì vậy, vừa mở túi ra. Trong túi đầy thức ăn vặt, kẹo, bánh quy, chocola, bao bì và mùi vị của mỗi loại đều không giống nhau. Lộ Bá Nguyên cởi khẩu trang ra, ăn chút đi. Giản Nhung còn đang giữ tư thế mở túi. Vài giây sau cậu nói, sao mua nhiều như vậy? Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn cậu, phó quản lý nói cho tôi biết trong đội có người kén ăn. Không biết có phải nghỉ ngơi đã đủ rồi hay không, đột nhiên Giản Nhung không cảm thấy khó chịu nữa. Cậu ăn liền nửa thanh sô-cô-la và hai gói bánh bích quy. Trước khi chợp mắt, còn ngậm viên kẹo trong miệng, cậu bỏ mũ ra, đầu tựa vào cửa xe, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không ngủ. Bây giờ tâm tình của Giản Nhung hơi quái lạ, nhận được một túi đồ ăn vặt không tới 500 tệ. Hình như cậu cảm thấy hơi hài lòng hơn cả so với lần đầu tiên lên thách đấu, lần đầu tiên nhận được quà tặng trên livestream, lần đầu tiên kênh livestream được đề cử lên trên hàng đầu. Lộ Bá Nguyên đánh liên tục 3 ván đấu. Chuyện đầu tiên xuống sân là đi mua kẹo cho cậu, suy nghĩ này hiện lên trong đầu. Giản Nhung không nhịn được mà cắn viên kẹo trong miệng. Anh Ninh quay đầu lại, cậu có cảm giác thấy mấy ván này siêu chơi cũng bình thường. Lộ Bá Nguyên đang chơi điện thoại, anh không ngẩng đầu lên, nói với giọng rất khẽ, nói nhỏ chút. Anh Đinh bà chậm, anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung đang tựa vào cửa sổ ngủ, đe giọng thấp xuống. Anh bảo thím đêm nay làm thêm vài món ăn, khoảng thời gian này phải nhanh chóng bồi bổ cho cậu ấy. Thêm món ăn cũng vô dụng. Lộ Bá Nguyên nói, phải giám sát. Anh Đinh gật đầu, cũng đúng, thím làm bữa sáng rất ngon đó. Mà cậu ấy cũng có thể nhịn không ăn, nếu không anh sắp xếp cho cậu ấy một trợ lý sinh hoạt nhé. Lộ Bá Nguyên nhớ mày, không cần phiền phức thế. Anh Đinh, vậy nếu không tự anh nhìn em trong cậu ấy. Lộ Bá Nguyên nói, anh Đinh chấm hỏi, Giản Nhung chấm hỏi. Anh Đinh sửng sốt 2 giây mới loáng thoáng hiểu được ý của anh. Mẹ nó, anh tìm được một mít 1,4 triệu tới mát xa tay cho cậu không chưa tích. Anh Đinh cảm thấy vô lý. Anh trả cho cậu hơn 10 triệu để cậu đi giám sát người ta ăn cơm sao? Anh Đinh còn chưa nói xong, xe như cán qua một ổ gà lớn, cả xe rung lắc. Giản Nhung bị rung đến nghiêng người, đầu chuẩn bị đụng vào kính thì bỗng nhiên cổ đã được tay người khác đỡ lấy. Vừa mới đánh xong 3 ván đấu, lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên hơi nóng. Anh dễ dàng đỡ được cổ của Giản Nhung, hơi dùng sức để cậu dựa vào vai mình. Lần này, anh Đinh bị lắc ngồi lại chỗ. Lập tức khẽ nhắc tài xế chạy chậm chút, nói trên xe có đội viên đang ngủ. Ghế sau, Giản Nhung vẫn nhắm hai mắt với trái tim bàng hoàng, đầu óc hỗn loạn, lòng mì run rẩy. Khi quay về Gaming House, thì bác sĩ của đội đã tới rồi. Anh ấy đo lượng đường trong máu cho Giản Nhung, sắp xỉ mức trung bình. Tốt hơn rồi. Bác sĩ đội thu máy, đo đường huyết, hỏi... Hiện tượng này từng xảy ra trước đây chưa? Giản Nhung lắc đầu, nếu trước đây từng bị thì cậu không thể nào lại để bản thân tái phạm lần nữa. Vậy sau này chú ý nhiều hơn, bác sĩ đội suy nghĩ. Nhưng mà hạ đường huyết rất hiếm khi có tình trạng nôn, hoặc là đang lúc thi đấu áp lực của cậu quá lớn, nếu như dạ dày vẫn còn khó chịu thì phải đến bệnh viện kiểm tra đó. Giản Nhung gật đầu, vâng. Bây giờ cậu có cảm thấy khó chịu hay không? Anh Đinh nhìn cậu nắm gì đó trong tay. Cậu còn muốn cầm cái túi này đến khi nào, đặt trên bàn không được hả? Tốt hơn rồi. Giản Nhung cột cái túi nhựa đen lại, mở ba lô thiết bị ngoại vi bỏ vào. Lộ Bá Nguyên nhìn về phía bác sĩ. Bệnh này có cách điều trị không? Chủ yếu vẫn là cách sinh hoạt, ăn đúng giờ, về thực đơn cũng phải cân bằng dinh dưỡng. Lát nữa tôi nói với thím trong gaming house của các cậu một tiếng. Bác sĩ đội dừng lại. Sau này khi đi ra đường nhớ mang theo kẹo hay bánh quy. Được, Lộ Bá Nguyên gật đầu. Đêm nay phiền anh đến một chuyến rồi. Không phiền, đúng lúc tôi đến khám tay của cậu. Bác sĩ đội hạ mắt xuống nhìn. Mấy ngày nay, chắc huấn luyện đã vượt quá thời gian rồi nhỉ, tôi đã nói với cậu là tay của cậu. Cảm giác được ánh mắt của Giản Nhung đang lia qua, Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời anh ta. Lát nữa hắn nói, trạng thái đội viên không tốt. Anh Đinh quyết định ngày mai tỉnh dậy rồi mới tổng kết. Ăn tối xong, Giản Nhung cảm thấy buồn ngủ. Cậu vừa lên lầu, Tiểu Bạch liền thở phào. Sắc mặt của Giản Nhung hình như đỡ hơn rồi. Ở hậu trường nhìn mặt nó trắng bệch à, cứ như là sắp ngất tới nơi á. Viên Khiêm gật đầu nói. Lúc ở trên xe trở về sắc mặt của nó cũng không tốt mấy, ai còn gầy nhom nữa. Lúc đó gọi đang xem livestream, Bài thản nhiên nói. Em có nghe tiếng của bình luận viên. Xem livestream? Tiểu Bạch nhăn mặt. Năng lực chịu áp lực của nó rất mạnh đó, em dùng ngón chân cũng biết mưa đạn livestream hôm nay kinh khủng thế nào. Trách không được lúc ăn cơm lại không nói tiếng nào. Lỡ Bá Nguyên không lên tiếng, anh nhét điện thoại vào túi quần, rồi một mình đi tới gian trà nước. Khi Giảng Nhung tắm xong thì phát hiện điện thoại có vài tin nhắn trên WeChat. Siêu Anh. Tiểu Nhung, thích uống canh không? Chị dâu của cậu nói muốn hầm canh cho cậu đó, đừng nhìn bình thường quấy tùy hứng. Chứ cổ hầm canh thơm lắm, cũng không có ý nói thím hầm canh không thơm nha. 2. Chia sẻ liên kết, người bệnh hạ đường huyết nên chú ý những gì? Tiểu Bạch, trong học tủ ngăn cuối bàn của máy tính tôi có rất nhiều chocolate đó, nếu như sau này ông huấn luyện mà thấy khó chịu thì cứ lấy ăn nha. Giảng Nhung cũng chẳng còn sức lực nào, cậu ngồi xuống ở đầu giường, xem đi xem lại mấy tin nhắn nhiều lần, mở hộp thoại mà không biết nên trả lời thế nào. Đã từ lâu rồi, cậu chưa nhận được những tin nhắn như thế này. Cậu thêm rất nhiều người trong WeChat, streamer, quản lý kênh, quản trị viên hệ thống. Nhận được hầu hết đều là tin nhắn về kênh livestream. Thỉnh thoảng, vào ngày lễ, ngày Tết, nhận được tin nhắn chúc mừng mà không cần phải trả lời lại. Giảng Nhung gõ chữ, được. Một lát sau gõ thêm, cảm ơn. Tin nhắn vừa mới gửi đi chưa được 2 phút thì tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Bá Nguyên một tay cầm túi, một tay cầm ly, nói, uống cái này rồi ngủ tiếp. Giảng Nhung nhận lấy, ngửi được mùi hương mật ong thoang thoảng. Cảm ơn. Bầu không khí chìm vào im lặng vài giây, Lộ Bá Nguyên nói rất khẽ, có thể vào không? Giảng Nhung lập tức mở lớn cánh cửa. Giảng Nhung mới tắm xong, hương sữa tắm quen thuộc trong phòng. Lộ Bá Nguyên đã từng thao thức ngửi nó cả đêm. Anh không đi vào bên trong, chỉ ôm tay, dựa vào tường. Trận đấu hôm nay... Giảng Nhung tiếp lời rất nhanh, lỗi của tôi rất lớn. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, cậu cảm thấy lỗi của cậu là gì? Năng lực chi viện quá yếu, phối hợp không tốt, giao tranh tổng không nhìn đồng đội. Giảng Nhung cúi đầu, không ăn sáng, bị bệnh, không thể đánh được ván thứ 3. Lộ Bá Nguyên gật đầu, còn nữa. Giảng Nhung suy nghĩ một chút, giai đoạn đầu trận không giúp đường trên, giữa trận đẩy đường, tôi hẳn là nên đi cùng với anh. Lộ Bá Nguyên không lên tiếng, ý bảo cậu tiếp tục. Còn nữa, trạng thái hôm nay của Giảng Nhung không tốt, có rất nhiều chi tiết trong trận đấu mà cậu chỉ nhớ mơ hồ. Để tôi suy nghĩ chút. Lộ Bá Nguyên nhắc nhở một cách thản nhiên. Chuyện ngoài trận đấu, Giảng Nhung nháy mắt sáng tỏ. Tôi không nên chửi đậu hũ gà. Lộ Bá Nguyên 3. Cũng không nên chửi hắn ngu ngốc, lại càng không nên chế giễu hắn thua liên tiếp 9. Không liên quan đến hắn. Lộ Bá Nguyên hờ hững cắt ngang, hạ mắt xuống nhìn cậu. Cơ thể khó chịu, vì sao không nói? Giảng Nhung hơi ngẩn ra. Tôi nôn xong là tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng đến thao tác mà. Không liên quan đến thi đấu. Lộ Bá Nguyên im lặng 2 giây, rồi nói. Chiến đội ký với cậu cũng không phải là để cậu bán mạng. Giảng Nhung nhấp môi. Lỗi của tôi. Lộ Bá Nguyên im lặng nhìn cậu một lát. Hôm nay lỗi của cậu rất nhiều. Giảng Nhung nhắm mắt lại, lông trầm xuống, chợt nghe Lộ Bá Nguyên nói tiếp. Nhưng là người mới cho nên sẽ phạm lỗi, không tính là lỗi lớn. Giảng Nhung bỗng ngước mắt lên, sự bình tĩnh ánh lên đáy mắt của Lộ Bá Nguyên. Thực lực cá nhân của cậu rất mạnh, cho nên thích đơn phương độc mã, mong muốn thể hiện thao tác đặc sắc trong trận đấu, cũng như những người mới ra mắt, suy nghĩ này rất là bình thường. Nếu như LSBL nơi tập hợp những người mới, cậu có thể là quán quân đã được xác định trước, còn có thể nhận được lời mời chuyển đến câu lạc bộ lớn. Nhưng thời điểm của cậu rất cao, đối mặt với những đội rất thuần phục, họ có thể không đánh lại cậu khi 1v1, nhưng họ biết làm thế nào hạn chế cậu, áp chế cậu. Chuyên gia phân tích của họ thường đặc biệt nghiên cứu dữ liệu của cậu. Họ có thể hiểu rõ nhược điểm của cậu còn hơn cả cậu, cho nên tôi cho rằng cậu không quen với lối chơi như vậy cũng rất bình thường. Có thể giọng nói của Lộ Bá Nguyên mang vẻ an ủi, hoặc có lẽ cậu mở livestream quá lâu, hễ phạm phải một chút sai lầm sẽ nhận được đãi ngộ, toàn bộ bình luận đều là chửi mắng. Tóm lại, lúc này, Giảng Nhung hơi lên men trong lòng. Cậu nói, nhưng tôi đã đánh mấy tháng huấn luyện thi đấu rồi. Đúng, Lộ Bá Nguyên hạ giọng nói về bình thường, Tritic, Fay, Orena, Galio. Những tướng này cậu đều đã luyện, cậu rất cố gắng. chỉ là còn chưa đủ. Savio am hiểu chi viện và combat 5v5, thời cơ lúc nào, nên làm gì, cậu ấy hiểu rõ hơn cậu. Nếu như cậu luyện mới có mấy tháng mà có thể vượt qua nhịp đấu của cậu ấy, vậy thì thật xin lỗi, cậu ấy không xứng với cái giá 8 triệu một mùa. Giản Nhung hạ mắt, lại nhớ tới sự thật, bản thân chỉ là mít 1 triệu tư tệ mà thôi. Có điều thi đấu vòng bảng chính là cơ hội điều chỉnh một đội ngũ, cậu còn có rất nhiều thời gian luyện tập. Lò Bá Nguyên nhướng mày, tiền đề là cơ thể của cậu có thể chống đỡ được. Tôi biết, Giản Nhung gật đầu, tôi sẽ ăn uống đúng giờ. Lò Bá Nguyên vốn gật đầu, vài giây sau anh bỗng quay lại nở nụ cười. Giản Nhung vô thức hỏi, cười gì vậy? Lò Bá Nguyên nói, không, chỉ là cảm thấy một người với gương mặt cả ngày khó chịu, hết khịa này đến khịa kia, nói, tôi sẽ ăn uống đúng giờ, hơi đáng yêu. Lò Bá Nguyên hỏi, đỡ chưa? Ừ, đỡ rồi. Giản Nhung ngưng lại một chút, đột nhiên nói, anh, trước đây anh cũng khuyên giải họ như vậy sao? Giản Nhung không có ý khác, cậu chỉ cảm thấy Lò Bá Nguyên nói rất hữu hiệu, trong ngắn ngủi 10 phút toàn thân cậu như được hồi sinh. Lò Bá Nguyên ngây ra 2 giây, anh suy nghĩ về từ khuyên giải, sau đó hỏi, cậu nghĩ tôi là khuyên giải cậu sao? Giản Nhung ngay ra, ừ. Lò Bá Nguyên mỉm cười, tôi cho rằng tôi đang dỗ cậu. Dỗ? Một từ lạ lùng đột nhiên xông lên não của Giản Nhung. Cậu không biết vì sao cậu lại đặt hết chú ý của mình vào từ này, cứ như loanh quanh trong đầu, suýt không nhận ra từ này. Vào một khoảnh khắc bất chợt, tự như bong bóng sôi sùng sục trong nước sôi, hơi nóng cuồn cuộn mãnh liệt, xông tới tất cả tế bào toàn thân. Dưới ngọn đèn mờ mờ, ánh mắt của Lộ Ba Nguyên rất ôn nhu. Giản Nhung mím môi, liếm môi, hé miệng, nhưng không thốt được lời nào. Cuối cùng, Lộ Ba Nguyên xoay tay mở cửa phía sau mình, nói, nghỉ ngơi đi. Giản Nhung ngủ rất ngon, từ khi vào đội đến nay, hiếm khi có một giấc ngủ không mộng mị. Có thể vì ngủ sớm, hôm sau cậu dậy khi chưa còn tới 9 giờ, tối hôm qua khi ngủ không kéo kỹ rèm, ánh mắt buổi sáng chiếu rọi vào màn mắt của Giản Nhung, ấm áp, thoải mái. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ hồi lâu, mới theo thói quen cầm điện thoại. Giới Epoch thật loạn, sự kiện phía sau TTC. Sau khi trận đấu kết thúc, Rồ đen mặt biến mất, hư hư thực thực bất mãn với từng mít. Giới Epoch thật loạn, TTC mạo hiểm, đưa người mới không hề có kinh nghiệm ra sân cuối cùng là đúng hay sai. Click để xem huấn luyện viên giải nghệ nào đó phân tích thấu triệt. Blogger phao tin này không ngủ hay sao vậy? Cả đêm đăng mấy bài viết thiểu năng, Giản Nhung đóng lại, chẳng thèm xem nội dung. Vén chăn xuống giường, Gaming House im ắng. Thiểm giúp việc 9 giờ mới tới, Giản Nhung rót ly sữa bò, rồi ngồi xuống bàn máy tính, vừa ngáp vừa mở livestream. Lượng người vào kênh livestream vào sáng sớm ít hơn ban đêm, mới phát sóng được vài phút, bình luận trên màn hình cũng không nhiều lắm. Mới thua trận đã like rồi, muốn nghe chửi hả? Thời gian livestream của mày sao càng ngày càng biến hóa kỳ gì vậy? Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Ngày nghỉ của đội nào mà thật sự nghỉ ngơi hả? Giờ này rất tốt, cha mới ngủ dậy, đúng lúc chửi hai câu nâng cao tinh thần. Anh Tivan còn 3 phút nữa tới chiến trường. Trước tiên cha phải đánh thái cực quyền cho nóng người đã. Rất nhiều tuyển thủ sẽ lựa chọn phát sóng sau khi mới thua trận, bởi vì trước khi đội thua trận tiếp theo xuất hiện, lực chú ý của anti-fan vẫn còn đặt trên người bạn. Nhìn thấy Giản Nhung phát sóng, mấy cha mới nói kháy với vẻ mặt buồn lo, trong khi đương sự xé một gói bánh quy ra ăn, sau đó vắt chân mở livestream phát lại của hôm qua. Gửi vô hỏi làm gì vậy? Giản Nhung nói với giọng lười biếng. Quy tắc cũ tổng kết cái đã. Quy tắc cũ gì? Trước đây ngu ngốc đánh leo răng không tốt, sẽ xem lại video phát lại rồi tổng kết. Sau này có lẽ vì nhân khí cao rồi, cảm thấy tổng kết sẽ tụt fan, ngu ngốc không cần làm cái trò đó nữa. Quan trọng không phải là vấn đề ở trận đấu, là vấn đề tố chất cá nhân của tuyển thủ. Lần đầu tiên tao nhìn thấy một tuyển thủ hạ đường huyết không thể lên sân đó. Cút khỏi TTC đi, TTC không nhận nổi đức Phật như mày rồi, đừng mang tai họa đến chiến đội của tao, ok? Chiến đội khác cũng đừng đến, kiến nghị mày trực tiếp giải nghệ trở về nghiệp streamer của mày đi, dù sao đi nữa cũng không yêu cầu tố chất nhân viên, đừng có hại người. Chiến đội của mày hả? Động cái là tự cho mình cái quyền thay mặt cho chiến đội nào đó. Mày nghĩ mày là ai? Mấy tên hater ngu đừng mặt bự. Cũng không phải nghĩ tổng kết thì tụt fan đâu, là cha mày mạnh lên rồi. Giản Nhung liếc mưa đạn. Ừ, hạ đường huyết, tôi phạm phải chuyện ngu ngốc, không ăn sáng. Điểm ấy mấy người cứ chửi thoải mái đi, quản lý kênh không cần khóa đâu. Tạm thời chưa có ý định giải nghệ, cũng không định chuyển chỗ. Cho nên mấy người, dù có khó chịu đến thế nào cũng sẽ phải xem tôi đánh đến hết mùa xuân. Không phục thì cứ tự mình lên sân đến găng tôi. Một mít mà không đánh được thì có ích lợi ích, thủ ở pháp phòng ngự đường giữa hả? Dẫn dùng tua nhanh livestream phát lại, kéo tới trước một giây khi trận đấu bắt đầu. Đúng, không gánh được là lỗi của tôi, lần sau nhất định được. Nói xong, Dẫn Nhung đúng là thật sự chăm chú xem trận đấu. Định hướng này khiến cho anti-fan ngỡ ngàng 2 giây, sau đó bắt đầu tăng hỏa lực với ý định dắt mũi khán giả qua đường. Quay này có rõ ràng có thể băng trụ, cũng tóc biến tiến vào, rõ là gà, không chơi thích khách thì không giết người hả? Dẫn Nhung không lên tiếng, cậu biết quay này bản thân không có lỗi. Savio vẫn còn thanh tẩy, tóc miếng và chiêu cuối, chỉ chờ bản thân cậu băng trụ mà thôi. Đám anti-fan vẫn tiếp tục ra sức, qua vài phút lại phát hiện hướng đi trên mưa đạn không đúng. Trên mưa đạn, những người khác đúng là cũng chửi sớt theo bọn họ, nhưng cách chửi người đều là những kẻ mang biểu tượng fan cứng trên kênh livestream. Ngu ngốc, tới hôm qua mấy cha bọn tao đã lướt kênh TA3 giúp mày rồi, mày xem từ phút thứ 8 đi. Savio cũng đã đến trước mặt của bay rồi, mẹ mày vẫn còn ở đường giữa ăn lính, tao mà là bay thì chắc treo máy ở bệ đá cổ tương tác với mày rồi. Ông hoặc là phải cản Savio trước khi đi găng, không thì cứ dứt khoát đẩy thấp đường giữa sớm hơn, ông xem, cứ tới tới về về như tên ngu đần chẳng có việc gì thành. Gà quá mà, đến mức tôi ra đường ngại nói với người ta tôi là cha mày. Gà quá, tối qua cho nằm mơ thấy đều là Syndra của ngu ngốc mày chạy marathon. Bình thường ông leo răng làm trẻ mồ côi cũng không sao, đánh thi đấu xong còn làm thế được, khi huấn luyện thi đấu không luyện hả? Tạp TV có thể liên kết đến tài khoản game LOL của bản thân, có vài anti-fan phát hiện không ổn, bấm vào biểu tượng LOL, tên những kẻ đang phê bình kia, thành công bị răng chói cho mù mắt, kim cương, cao thủ, thậm chí mẹ nó còn có thánh đấu, răng thấp nhất cũng chỉ có một răng vàng. Dẫn Nhung im lặng xem lại video 2 lần. Mấy phút này, cách đánh của cậu quả thật có hơi mồ côi. Khi đánh huấn luyện thi đấu, Dẫn Nhung đương nhiên cũng có luyện chi viện. Nhưng khi cậu chơi Syndra, thì rất ít khi chi viện cho người khác, cũng không như Savio, găng nhiều lần khi chơi Aurelion Sol. Cậu mở điện thoại, ghi lại khoảng thời gian Savio chi viện vào trong sổ ghi chú. Uống nửa ly sữa bò vào bụng, trên môi Dẫn Nhung còn dính một vệt trắng. Còn giao tranh vào phút 28, ông nhìn xem bản thân mình gà thế nào. Chỗ đứng tốt như vậy nhưng chỉ đẩy được 2 người bằng cầu của ông. Quan trọng là không choáng được 98 cây. Cái giá phải trả là một người bị tát chết. Thật gà. Viên Kim gà quá, shop cũng gà nữa. Nhắc mới nhớ, hình như hợp đồng của Viên Kim sắp hết hạn rồi phải không? Đúng lúc tay trong tay, nhanh cút đi. Đợt đẩy này tôi nhớ đúng là đẩy không tốt. Giản Nhung vừa ăn một miếng bánh quy, vừa động tay đá kẻ vừa nhắc đến Viên Khiêm. Tổng kết thì cứ tổng kết, chửi tôi thì cứ chửi, nhưng cơ hội muốn khuấy đục nước thì cứ thật xa đi, cho không quen mấy người. Dứt lời, cậu bấm vào nút play lần nữa. Tổng kết xong ván đầu, cũng gần một tiếng, đám anti-fan ban đầu vốn hùng hồn, bây giờ trở nên yên tĩnh. Đám fan này chửi còn lợi hại hơn họ. Này thì quậy thế nào được, giữa chừng thì thím giúp việc đẩy cửa vào. Hỏi cậu có cần làm bữa sáng không? Dẫn Nhung gật đầu. Cần ạ, làm phiền thím. Ông là heo hả? Ăn 2 cái bánh quy rồi còn ăn nữa. Đứa này đang thiếu dinh dưỡng, bị ngu ngốc còn phát triển mà. 18 tuổi còn phát triển, kiếp này nó chỉ cao tới chừng đó thôi. Cân nặng thì có thể tăng. Dẫn Nhung bẻ trứng gà thành 2 phần, nhét một miếng vào miệng, nói với giọng ẩm ơ. Thối lắm, tôi tối thiểu phải cao thêm 1m8. 1m8 trong mơ đó. Mày nói mà không đỏ mặt luôn hả? Con trai à, cho nghe người ta nói bro giận mày đến đen mặt luôn hả? Thiệt hay giả? Nói chính xác thì anh ấy tức giận bỏ đi, đánh trong trận đấu cũng không quay lại phòng nghỉ mà đi thẳng luôn. Dẫn Nhung nhai chậm hơn. Cũng không đến mức thế, cả ván đấu không phải tất cả đều là lỗi của con tôi đâu. Yêu cho lắm cắn nhau đâu. Yêu cái đệt già tới này chắc trực tiếp chia tay luôn rồi. Chia tay? Chẳng phải con tôi vẫn luôn yêu đơn phương sao? Nói chính xác hơn là con tôi đơn phương thất tình. Con trai thật thảm, thua trận đấu, mất tình yêu. Rất tốt mà, như vậy thì nó không cần phải làm gay rồi. Nhắc tới Lộ Bán Nguyên, cậu lại nhớ tới chuyện tối qua. từ dỗ mà đội trưởng quan tâm đội viên thì có thể dùng sao? Con trai cần dỗ con trai sao? Cảm giác được tai đang dần nóng lên, Giản Nhung vội vàng trứng gà xuống. Vừa định cắt ngang tiết tấu của mưa đạn, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra. Lộ Bá Nguyên mặc đồ ở nhà đi vào, nhìn bữa sáng trên bàn Giản Nhung, lại nhìn màn hình máy tính. Giản Nhung không ngờ anh dậy sớm như vậy, ngước mặt lên, nhìn anh đầy vẻ sửng sốt. Hai người còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì Thiểm giúp việc bước vào. Thiểm muốn giúp Giản Nhung thu dọn chén đũa. Thiểm biết, đám thanh niên này bình thường mệt nhọc, có thể làm được chuyện gì thì không thể cho bọn họ làm. Thấy Lộ Bá Nguyên, Thiểm ngạc nhiên. Tiểu Lộ à, sao dậy sớm thế? Thiểm quét hành lang làm ồn đến cháu hả? Không ạ, Lộ Bá Nguyên nói rất thản nhiên. Sợ cậu ấy không ăn sáng, cháu đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm. Giản Nhung đang đặt tay trên bàn phím, nét mặt càng sửng sốt hơn. Vậy à, Thiểm giúp việc yên lòng. Vậy Thiểm đi làm bữa sáng cho cháu, muốn ăn gì nè? Giống cậu ấy được rồi ạ, làm phiền Thiểm. Thiểm giúp việc đi ra, Lộ Bá Nguyên cụp mắt xuống hỏi. Sao dậy sớm đã mở livestream rồi? Giản Nhung một tiếng, cài thời gian. Phát hiện Lộ Bá Nguyên đang nhìn giao diện video trên màn hình của mình. Giản Nhung giải thích. Anh Đinh vẫn chưa tới, tôi tự tổng kết trước. Tổng kết xong rồi hả? Ừ, Lộ Bá Nguyên gật đầu. Tôi mở máy, chúng ta đánh đôi vài trận. Giản Nhung trả lời ngay. Được. Lộ Bá Nguyên đang định về chỗ của mình, nhìn thấy trên bàn còn sót lại nửa quả trứng. Anh vươn tay xóa đầu cậu. Ăn hết đi. Giản Nhung nhét nửa quả trứng còn lại vào miệng. Nhất thời, dấu hỏi lướt qua mưa đạn trong vài giây. Blocker phao tình ngu đần bao giờ chết vậy? Ừ, thôi quên đi, gái thì gái vậy, có thể cùng với Ro cũng là mày trèo cao rồi, con trai ạ. Quan hệ của hai người, những người khác trong đội có biết không? Cái này gọi là đen mặt hả? Cái này gọi là đen mặt hả? Mẹ nó tiến một bước nữa là livestream trên giường rồi. Hai phút trước, lướt xem được video, Ro đưa tay, bói vào miệng của ngu ngốc. Thôi cha không nói nữa, chúc 99. Câu hình, chúc 99. Chúc 99. Chúc 99. 99 nghĩa là cửu cửu. Là thiên trùng địa cửu, nghĩa là happy forever. Giản Nhung ăn hết trứng gà mới hiểu được vói tay vào miệng trên mưa đạn là thế nào. Giản Nhung nói, đừng gửi nữa, lúc đó vội lên sân tay tôi bị dính vôi, đội trưởng mới đút cho tôi thôi. Dứt lời, cậu quay đầu nhìn thoáng, đúng lúc nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang khởi động máy, uống nước, đeo tai nghe. Nhân lúc Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe, cậu dùng tay che mic, hỏi nhỏ thật nhanh. Video gì? Ở đâu? Gửi địa chỉ web đi. Ôm lại cái lắm, tôi muốn đến bác bỏ tin đồn. Mấy người có gửi không? Tối hôm qua, vẫn chưa tổng kết nên hai người còn lại lần lượt thức dậy trước buổi trưa. 11:45, điện thoại di động của 5 người đồng thời vang lên. Anh Đinh, hôm qua bận quá quên nói, mấy bữa nay cứ gỡ tia bao quay bo trước đi. Livestream cũng có thể hoãn lại, không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Anh vừa mới dậy, thu dọn chút nữa rồi qua, một tiếng sau sẽ tổng kết. Anh Đinh, Giản Nhung dậy chưa, bảo nó ăn sáng. Tiểu Bạch, dậy rồi, dậy mới tiếng trước rồi đó. Bây giờ đang theo anh em tàn sát ở Summoner's Rift, họ mới lấy được 16 điểm từ đại ngu. Hai, anh nói trễ rồi. Anh Đinh mới mở mắt, còn đang chìm trong trạng thái mọi chuyện trên thế gian này không liên quan gì đến tôi. Anh quay đầu, hôn vợ mình một cái, sau đó trả lời, chấm hỏi. Tiểu Bạch gửi cho anh một video. Anh Đinh mờ mịt bấm mở là góc quay trên cao nhìn xuống sau lưng của bọn họ. Khi giữa trận đánh đơn, chàng trai bắt chéo chân, tay nghe đeo một bên. Hai viên kẹo trái cây được đặt bên cạnh bàn phím, loáng thoáng còn thấy miệng cầu lẩm bẩm, trong khi đi đường với người khác ở đường giữa. Cảm ơn ngôi sao nhỏ của shop thua một trận lùng 1 cm. Khoan đã, mấy người đừng ôm nữa, mấy hector cũng dừng đi. Trước hãy xem thao tác đợt lính của tôi nè. Học xong là mấy người lên được bạch kim đó, không thu phí dạy mấy người đâu. Bàn phím vang lên tiếng cạch cạch. Trực tiếp ném thiêu đốt không cho cơ hội. Trước W rồi Q, sau đó như vậy, nó bảy màu rồi. Nhìn hiểu không? Không hiểu thì tối nay có thể xem lại video phát lại ở tốc độ 0.5. Khán giả nào biết quay lại từ video phát lại thì giúp tôi. Tốt nhất nhớ thêm cho tôi âm nhạc và hiệu ứng ngầu ngầu. Gửi trực tiếp video vào hộp thư quay bo hoặc livestream là được rồi. Nói trước là không có thù lao đâu. Tôi ăn bánh không trả tiền đó. Cảm ơn. Video đột ngột im bặt. Viên Khiêm, Tiểu Nhung đã phát sóng hơn 2 tiếng rồi. Anh Đinh, nó nói cái gì rồi? Hai, cũng như bình thường. Viên Khiêm, ban nãy con đang tranh giành với một khán giả xem ai là cha của ai. Tiểu Bạch, nói thật, em cảm thấy đợt này Giản Nhung không có vấn đề gì cả, khán giả hơi quá đáng, mở miệng là gọi nó xì chum. Anh Đinh, ba chấm. Anh Đinh, không phải nó đang đánh đôi với Tiểu Lộ sao? Tiểu Bạch, anh em bảo nó chú ý tránh từ thô tục rồi. Anh Đinh từ chối nụ hôn của vợ, chạy ra khỏi nhà cứ như lửa đốt tới mông rồi. Buộc phải chấm dứt màn livestream mà anh không biết dư luận sẽ phát sinh ra chuyện gì. Tổng kết hôm nay đã định trước là lâu hơn mọi khi. Nét mặt của anh Đinh nghiêm túc hơn xưa, dung tư cũng nghiêm khắc hơn. Năm người đều bị mắng một trận, ngay cả Lộ Bá Nguyên cũng bị trúng hai câu. Nói anh vào ván thứ ba có một đợt đẩy phạm phải lỗi sai nhỏ, dẫn đến gần thất bại. Không thể giúp cho đồng đội tạo nên ưu thế giai đoạn đầu trận. Trong đó, Viên Khiêm là người bị mắng thảm nhất. Vẻ mặt của Viên Khiêm rất tệ, nhưng vẫn gật đầu. Mấy lần tử vong của anh ở ván đầu được phát đi phát lại, bị dây bảo đến mức tai anh đỏ lên. Cậu đi đường đánh không lại 98 cây, cái này anh không trách cậu, bởi vì ưu thế của cậu chịu áp lực và mở giao tranh. Nhưng ván này cậu thọt toàn bộ, cậu đánh rất nóng vội. Khi 98 cây băng trụ cậu có thể chạy, nhưng cậu cứ quay đầu muốn giao chiến cuối cùng thì cậu bấy màu. Đợt này là lỗi lớn nhất. Anh Đinh câu mày, 98 cây chơi không hay vào giai đoạn cuối trận như cậu, nhưng cậu cho anh ta lăn cầu tuyết hành như vậy thì còn nói gì đến cuối trận nữa hả? Chính cậu đã quăng đi ưu thế của mình. Viên Khiêm gật đầu. Lỗi của em. Anh Đinh nói nhiều mệt, nuốt nước miếng. Trước khi đến vòng lay-up thì có thể điều chỉnh được không? Được. Đối với Giản Nhung, vẫn là những lời bình thường. Sau khi như thường lệ mắng hết nửa tiếng đồng hồ vì hành động mồ côi của cậu, anh Đinh bỗng thay đổi. Có điều cậu hoàn toàn không phải không có tiến bộ. Giản Nhung ba chấm. Tưởng rằng anh Đinh dùng chiêu vừa đánh vừa xoa, cậu ngẩng đầu lên nói. Anh muốn mắng gì cũng được, không cần phải nói những lời này. Em chịu được mà. Anh nói nghiêm túc đây. Anh Đinh nhướng mày. Chí ít cậu biết chi viện rồi. Tuy rằng mỗi lần vì đến trễ mà trông cứ như đang dạo chơi vậy. Chính xác. Tiểu Bạch tán thành. Lúc đó tôi sợ ông sẽ không đến. Sau đó còn muốn hỏi tôi với bi cưng. Viết vui không? Đồ gà này nọ đó. Giản Nhung bà chấm. Tổng kết kết thúc. Giản Nhung một mình ở lại. Anh Đinh tắt video phát lại. Ngẩng đầu nhìn cậu. Có chuyện gì muốn nói hả? Dạ. Giản Nhung dừng lại một chút. Tình hình này của em làm sao mới có thể nhanh cải thiện được? Tuy mỗi ngày đều đánh huấn luyện thi đấu, nhưng hình như là không đủ. Trước đây, Giản Nhung đều chơi game một mình, chỉ suy nghĩ vào bản thân mạnh lên. Từ lúc cậu đã vào đội đến nay, lần đầu tiên đề xuất vấn đề với huấn luyện viên của đội. Luyện chi viện rất đơn giản, để ý tình huống của hai đường kia nhiều, đừng chỉ lo đi đường. Anh Đinh im lặng 2 giây. Sau đó anh cho rằng còn có một tật nữa. Chính là cậu giao tranh tổng còn chưa đủ mạnh, cậu hay phạm vào cái lỗi chỉ nghĩ đến giết người mà không chú ý đến đồng đội. Về điểm này, theo kiến nghị của anh là cậu có thể thử tiếp xúc với từng người. Giản Nhung nghe mà không hiểu. Là sao? Là đánh đôi hay đánh hạng linh hoạt đều được. Tình hình hiện tại là các cậu còn chưa đủ hợp rơ. Cậu phải thử hiểu đồng đội, hiểu thói quen giao tranh, đi đường hay là băng trụ. Nói tóm lại, đánh leo răng nhiều với những người khác, cứ tập trung vào Tiểu Lộ làm gì? Giản Nhung gật đầu. Em biết rồi. Vài ngày sau buổi tổng kết, huấn luyện viên thi đấu của TTC sắp xếp ngày càng dày đặc hơn. Thời gian kết thúc huấn luyện cũng ngày càng trễ. 2 giờ khuya hàng ngày, toàn bộ đội viên vẫn còn ngồi trong phòng huấn luyện. Đêm nay, Lộ Bá Nguyên mới online. Siêu gửi yêu cầu tổ đội qua. Lộ Bá Nguyên nhìn danh sách bạn bè của mình. Toàn bộ đồng đội của anh đều đang online. Trạng thái đều là trong trò chơi. Anh dời mắt và bấm đồng ý. Dường như Siêu cũng luyện chưa bao lâu, giọng nói hơi khàn khàn. Này chú em, đánh 2 trận, tôi chơi vị trí khác, 5-2 trận nha, đêm nay đánh mệt quá. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Đúng rồi, Siêu cười hỏi. Gần đây sao không thấy ông đánh đôi với bạn nhỏ của ông vậy? Mấy bữa nay tôi đụng độ với cậu ấy đó, cậu ấy không đánh với Tiểu Bạch thì cũng đi với Viên Kim hay bay. Lộ Bá Nguyên chọn vị trí, không trả lời. Mấy bữa nay, Giản Nhung không đánh đôi với anh. Tối hôm qua còn từ chối lời mời đánh đôi của anh. Khó xử nói là mình đã hẹn với Tiểu Bạch rồi. Siêu nói tiếp. Có phải hôm đó sau khi thi đấu ông dạy dỗ cậu ấy phải không? Nên cậu ấy không chơi với ông nữa. Lộ Bá Nguyên biết là không phải. Giản Nhung sẽ không so đo những chuyện này. Nhưng mấy hôm nay quả thật Giản Nhung chỉ đánh 2 trận leo răng với anh. Bây giờ ngẫm lại có thể là không từ chối được khi trước mặt khán giả trên livestream. Lộ Ba Nguyên bắt đầu tự hỏi bản thân, có phải đêm đó mình nói quá rõ ràng khiến cậu ấy sợ rồi phải không? Nếu đúng như thế, một từ dỗ thì đã tránh mình rồi, Giản Nhung hơi thẳng quá. Nghĩ đến đây, Lộ Ba Nguyên càng lười nói hơn. Không phải chứ, tôi nói đúng rồi hả? Siêu cười to, sau đó bắt đầu phân tích vô cùng có hình có dạng. Tôi nói ông nghe nè, vừa nhìn là biết Sếp là kiểu người có lòng tự trọng rất cao, có lỗi gì thì ông cũng không nên nói lời như đâm vào tim như thế, phải uyển chuyển chút. Em ấy không hẹp hòi như ông nghĩ đâu. Lộ Bác Nguyên nhíu mày, trước đây ông đánh leo rằng có nói nhiều vậy đâu. Tôi vẫn hay nói mà. Siêu bắt chéo chân rồi run run. Được rồi, đừng quên tối chủ nhật gặp nhau đó. Lộ Bác Nguyên tiện tay ban tướng, nhớ rồi. Đêm nay vừa đúng 2 giờ rưỡi đã cùng tắt máy. Giản Nhung đứng dậy sau khi tắt máy đã bị Tiểu Bạch kéo áo. Giản Nhung, đến đây tôi cho ông xem cái này. Giản Nhung miễn cưỡng hạ mắt. Tiểu Bạch mở một thư riêng mà fan gửi địa chỉ website tới. Linh vắng tắt là phiên bản Nam Thần Xbox thử thách không siêu lòng. Giản Nhung câu mày, cái gì vậy? Cái này anh biết nè. Viên Khiêm tắt máy tính cũng ngó qua. Trò chơi chơi với bạn bè đó, chính là video tổng hợp vài người đẹp lại với nhau. Ai xem mặt cười hoặc có biểu cảm siêu lòng thì sẽ phạt người đó. Vợ anh bảo anh chơi. Hai hỏi, kết quả. Viên Kim mặt không biểu cảm, đánh anh một trận. Giản Nhung không có hứng thú, không muốn lãng phí thời gian ngủ. Thuận miệng nói, đều là tuyển thủ, tôi là con trai thì xem làm gì? Dạng video này xem một mình chán muốn chết. Tiêu Bạch nói ngay, mẹ nó tôi bị ông túm đi đánh đôi mười mấy tiếng, bây giờ bảo ông xem một cái video với tôi thua thì có làm sao? Hơn nữa sao con trai không thể siêu lòng với con trai? Ông khinh thường động tĩnh luyến ái hả? Giản Nhung từ từ thu chân vừa mới bước nửa bước. Tiểu Bạch hài lòng, tôi đáng trong này nhất định có bài, có anh tươi, cần cách tươi. Trước đó Lộ Bá Nguyên đang trả lời tin nhắn nhóm nên không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Nghe Tiểu Bạch nhắc tới mình, anh lướt qua nhìn Giản Nhung đứng phía sau Tiểu Bạch, rồi cũng lại đó đứng bên cạnh. Tiểu Bạch bấm mở video, nên âm nhạc từ từ xuất hiện. Ơi, tuyển thủ Âu Mỹ trong video này cũng chiếm ưu thế quá, vốn dĩ mặt mũi của họ đã có phần xuất sắc rồi. Viên Kim ôm tay cảm thán, tuyển thủ nước ngoài chiếm phân nửa thời gian, tuyển thủ của LBL đều được đặt ở phía sau. Tuyển thủ đầu tiên của LBL lên sân khấu là Đậu Hũ. Ghép vào chính là video gần đây, người trong video giống hệt tính nết, đáng đánh trong đầu của Giản Nhung. Cảnh nhìn như ở Gaming House của chiến đội cá mực, Đậu Hũ ngồi ở bàn máy tính của mình, không biết nghe gì mà tay chống cằm, nhếch mép, cười một cách quỷ quái. Giản Nhung cảm thấy choáng bởi dầu mỡ đến mức muốn ném hắn ta vào trong chảo. Bây giờ lăng kính của fan đối với tuyển thủ Xbox có phải là hơi lớn rồi phải không? Làm gì có ai động lòng với đầu heo này đúng không? Sau đó là video phát lại về hậu trường của Pai vào thi đấu mùa hè năm ngoái. Cậu ta đang ngồi trên ghế sofa, con mày nhìn chăm chú vào điện thoại. Ống kính tới gần là màn hình của tranh đấu địa chủ. Ha ha ha! Tiểu Bạch tóm lấy tay của Pai, cười như kẻ đần. Bi cưng, ông nhìn kìa, đoạn này ông vừa đần vừa đẹp trai. Hai nhìn lướt qua, vô vị. Giản Nhung xem video mà lòng chẳng chút gợn sóng. Trong đầu đơn giản đang tổng kết thu hoạch leo răng của hôm nay. Tiểu Bạch chơi SB còn đỡ. Về sau trong trận đấu, Tiểu Bạch lấy được Twist hay Leona, bản thân có thể chọn tướng mid mang tính chí viện mạnh. Ví dụ như Lộ Ba Nguyên xuất hiện trên màn hình. Ví dụ như Giản Nhung kìm không được cắn vào ngón cái của mình. Ví dụ như cái gì nhỉ? Lộ Ba Nguyên trong đoạn video hình như khá lâu rồi, hình như hình ảnh của nhân viên làm việc chất lượng không cao. Lộ Ba Nguyên mặc áo thun đồng phục, đang cầm điện thoại xem lại trận đấu ở một góc phòng nghỉ. 2 giây sau, Tiểu Bạch ở bên cạnh không biết nói câu gì. Lộ Ba Nguyên cúi đầu cười, có lẽ là người cầm máy quay gọi anh một tiếng. Khi Lộ Ba Nguyên quay đầu lại, nụ cười vẫn chưa thu. Nụ cười của anh có vẻ dí dỏm, đôi mắt xếch lên, trong mắt đen như mực, dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng. Xong rồi, Giản Nhung cắn ngón tay trắng bệch, nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính. Cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim đang dần dần tăng tốc vào khoảnh khắc Lộ Ba Nguyên quay đầu lại. Nó dường như là muốn nhảy tót lên tận cổ họng, ngay cả ngón tay đang bị cắn, dường như cũng kích động. Video vẫn chưa hết, Tiểu Bạch và Viên Khiêm đã bắt đầu trao đổi ý kiến riêng. Dẫn Nhung cố tập trung nghe, nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai. Tiểu Bạch, đúng không Dẫn Nhung? Khoảnh khắc bị gọi kia, Dẫn Nhung đột nhiên cảm thấy chột dạ, đặc biệt chột dạ. Cậu không hề nghe thấy Tiểu Bạch đang nói gì, trả lời một cách nhạt nhẽo. Ngón tay bị cắn hơi đau, hàm răng Dẫn Nhung dịch sang chỗ khác cắn. Lại qua vài giây, rốt cuộc, Dẫn Nhung không kìm được nữa, nhìn sang bên cạnh mà cậu tự cho là mình lén lút, che giấu vết tích một cách cẩn thận. Đôi mắt của cậu đối diện với đôi mắt của Lộ Bá Nguyên. Lúc này đôi mắt như trong video đang rũ xuống, huỳnh quang mờ nhạt từ màn hình máy tính như ánh trăng phản chiếu trên đáy mắt của anh. Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên rất bình lặng, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi. Viên Khiêm đứng ở giữa bọn họ, hơi nhếch lên trên, không có bất cứ ngăn cản nào giữa hai ánh mắt của bọn họ. Lộ Bá Nguyên nhìn vào đôi mắt không che giấu được bất cứ điều gì của Dẫn Nhung, khẽ nhướng mày, sau đó anh cong mắt, nó nụ cười như trên video. Dẫn Nhung cảm thấy bản thân đã làm nên chuyện xấu tay đinh, đã vậy còn bị đương sự tóm được. Cậu biết lúc này chỉ cần làm bộ tự nhiên dời mắt đi là được, nhưng cuối cùng chính Lộ Bá Nguyên mỉm cười trước. Dẫn Nhung máy móc vừa quay đầu lại, Tiểu Bạch đã tắt video. Cái này sao lại không có Dẫn Nhung nhỉ? Viên Khiêm gật đầu. Đúng vậy, ngay cả đậu hũ cũng có. Hai nhìn ngày đăng video của tháng 8 năm ngoái, cậu ấy chưa gia nhập. Tiểu Bạch sáng tỏ, muốn vươn người tắt máy tính, nhưng lại cảm giác phía sau mình còn có người. Cậu thắc mắc quay đầu lại. Sao ông còn đứng đây, không phải muốn đi ngủ sao? Sao má ông đỏ thế? Khi đánh ván leo răng cuối cùng, thì Dẫn Nhung cảm thấy buồn ngủ, dụi mắt mấy lần, sau đó cậu khẩn trương lùi hai bước để cho Tiểu Bạch có khoảng không đẩy ghế ra. Vừa định lên tiếng giải thích, Lộ Bá Nguyên nói, nhìn lâu quá rồi. Ngay khi Dẫn Nhung đang nghĩ đến việc chạy ra khỏi phòng huấn luyện với tốc độ mấy trăm mét trên một giây, thì Lộ Bá Nguyên lại thản nhiên bồi thêm một câu, sau này giảm độ sáng máy tính xuống chút, không thì rất hại mắt. Đêm đó, Dẫn Nhung nằm mơ. Trong mơ, cậu cũng ở trong video trong phòng huấn luyện. Lộ Bá Nguyên nghe xong Tiểu Bạch nói, thì cúi đầu mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn cậu, bình tĩnh nói, cậu nhìn lâu quá rồi. Ngoại trừ người nhà, Dẫn Nhung rất ít khi mơ rõ ràng khuôn mặt của bất cứ ai. Ý thức của Dẫn Nhung có thể mơ hồ, cảm thấy bản thân không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, thì cậu không dám nghĩ. Cũng may mấy hôm nay cậu huấn luyện dày đặc, nên không có nhiều thời gian suy nghĩ đến điều khác. Trận đấu vòng bảng kế tiếp sắp tới. Trước khi xuất phát, anh Đinh căn dặn bọn họ ở Huyền Quang. Hôm nay, họ đánh với chiến đội WZWZ là một đội được xem như bình thường trong liên minh. Anh chỉ nói gọn hai câu, có vài lời anh không tiện nói ở hậu trường. Anh Đinh hắng giọng, tuy rằng đã ngồi vững trong vòng lay-off rồi, thế nhưng trận kế tiếp vẫn ráng đánh cho tốt. Đã đánh huấn luyện thi đấu nhiều với WZWZ mà chưa từng thua, có lý nào để thua trong thi đấu chính thức? Hôm nay cố gắng tan làm sớm một chút, đừng có phạm sai lầm, không có vấn đề chứ. Người ở hàng đầu lớn tiếng trả lời, không vấn đề. Dẫn Nhung đội mũ, cúi đầu nói chuyện với người của bệnh viện thú y, thấy đối phương gửi tin nhắn tới. Dẫn Nhung cầm điện thoại trợn mắt 2 giây, sau đó thì thầm, giỏi thật, gì cơ. Lộ Bá Nguyên đảo mắt qua, Dẫn Nhung khẽ xoa mũi. Béo Quýt phạm tội rồi. Lộ Bá Nguyên cảm thấy buồn cười, hỏi lại cậu, đánh nhau ẩu đả hả? Không, Dẫn Nhung nói, nó làm con người ta to bụng rồi. Lộ Bá Nguyên ba chấm. Dẫn Nhung mở ảnh chụp của bệnh viện gửi đến, hạ mắt xuống giải thích, có một đêm mưa bệnh viện tốt bụng giữ nó lại qua đêm, ở cùng với mèo cái. Bây giờ mèo cái nhỏ to bụng rồi, mèo cái này xinh đẹp như thế, nó dựa vào cái gì chứ? Dẫn Nhung vừa nói, vừa đưa điện thoại cho Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên cầm tay cậu, nghiêng nhìn rồi buông ra rất nhanh. Đúng là rất xinh. Tay của hai người chỉ chạm nhanh vài giây. Dẫn Nhung ngơ mặt ra, tay khựng ở trong không trung 2 giây mới thu về. Nhìn cũng rất quý. Lộ Bá Nguyên một tiếng. Bé Quýt cũng dễ thương. Nhớ tới gương mặt cận cảnh đang dần béo lên của bé Quýt, Dẫn Nhung nhíu mày tỏ ra ghét bỏ. Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Chủ của mèo cái nói thế nào? Muốn bồi thường tiền. Anh Đinh đột nhiên vỗ lên ghế phó lái. Sắp tới rồi, tỉnh táo lại nào. Hôm nay có fan, mấy đứa mà ra khỏi xe với khuôn mặt mệt mỏi thì coi chừng đám anti kia đăng lên diễn đàn tuyên án bỏ mạng. Ba người phía trước thẳng lưng, Giản Nhung cúi đầu, nhanh chóng trả lời. Nhung, tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, trả bao nhiêu tiền. Nhung, mua thêm đồ hộp cho con mèo cái kia ăn nha, để bổ sung dinh dưỡng, không chi cho bé Quýt. Bệnh viện thú y lớp bé. Không cần đâu, lần trước bố của bé Quýt gửi còn dư rất nhiều tiền, chúng tôi trực tiếp trừ trong đó là được rồi. Giản Nhung sửng sốt, bố của bé Quýt, ai nhỉ? Nếu thật sự thứ này có bố thì cũng phải là tôi chứ. Nhung, nó đào đâu ra bố thế? Bệnh viện thú y lớp bé. À, chính là cái anh có hình đại diện là heo cảnh mini á, trên WeChat là Error. Tôi thấy viện trưởng ghi chú cho anh ấy cũng là bố của bé Quýt. Ghi chú sai rồi sao? Khóc cười. Giản Nhung ba chấm. Giản Nhung nghiêng điện thoại vào trong, như thể sợ ai đó nhìn thấy. Nhung, không sai. Em gái chăm sóc khách hàng thuần phục trả lời vô cùng thân thiết. Bệnh viện thú y lớp bé. Bé Quýt thật là hạnh phúc, có tới hai người bố. Xe dừng ở trước địa điểm thi đấu. Hai người bố của bé Quýt, một trước, một sau, bước xuống xe, gần thời gian thi đấu. Màn hình của kênh livestream vẫn quay đến ghế bình luận viên trước. Bình luận viên A, hôm nay shop vẫn là đội viên ra sân như trước. Xem ra chiến đội có lẽ vẫn vô cùng khẳng định năng lực của shop. Anh đang suy nghĩ gì? Tôi mà là huấn luyện viên thì tôi cũng không có khả năng để thay thế lên thay thế cho shop. Bình luận viên B bật cười. Cũng không phải là kẻ ngu, ai lại không cần tuyển thủ có thao tác như thế này chứ. Dù sao phối hợp có thể luyện, nhưng thiên tài thì hiếm có đây. Bình luận viên A kinh ngạc. Sao đột nhiên anh lại thổi phồng tôi? Bình luận viên B lắc đầu. Chắc là dạo gần đây anh không xem thành tích chiến đấu của shop rồi. Tuyển thủ lên sân đấu. Bình luận viên B nhìn Giản Nhung đang ôm bàn phím, thông thả nói. Dù sao cũng đã xem hai trận trên livestream qua quan chiến, không nói chi tiết được, mọi người đều biết ID server trong nước của cậu ấy, muốn biết có thể đi tìm kiếm chút xíu. Nói thật, theo cá nhân tôi, trận thi đấu trước, nếu như sức khỏe của shop không có vấn đề, có lẽ cậu ấy có cơ hội giành được ưu thế ở đường giữa. Quan chiến là chế độ cho phép quan sát góc nhìn toàn cảnh. Bình luận viên A ngắt lời trong sự bán tín bán nghi. Được rồi, nếu đã qua thì đừng điều hướng dư luận nữa. Chúng ta cùng xem ván này nào. Ván đấu hôm nay còn chưa bắt đầu, mà bình luận trên kênh livestream đã bắt đầu cay độc tiếp tục những lời của tuần trước, nói rằng shop là vua qua đường, là đồ vô dụng trong game thi đấu 5 người. Bây giờ mưa đảng bắt đầu bình luận cay độc với bình luận viên B, nói rằng anh ta kéo một kẻ mới vào trong dẫm đạp lên Savio. Cũng điên cuồng chửi rủa TTC không tiến vào được vòng playoff. Không bao lâu, vô số cha ruột của shop và đoàn fan của TTC dấy lên một pha phản kích chửi lại đối phương. Kết quả, bình luận viên còn chưa kịp nói mấy câu thì fan hai bên đã bị quá mỏm hết phân nữa. Trả lại cho khán giả thực sự muốn xem trận đấu, một môi trường livestream lành mạnh văn minh, ván đấu nhanh chóng bắt đầu. Sau khi được bình luận viên B mạnh mẽ thổi phồng, Giản Nhung đạt cấp 6 thì điều khiển Chase dự đoán một cách tuyệt vời vị trí mà đối phương muốn tốc biến tới. Sau đó, tốc biến lao tới ném quả cầu điện tầm xa, lưu loát lấy được chiến công đầu. Solo kill mid của đối phương trên sân đấu đã là hành động thường lệ của shop, nhưng người xem livestream vẫn không cưỡng lại được mà spam 666 một cách hăng hái. WZWZ biết nhược điểm của Giản Nhung một cách rõ ràng. Vì thế, khi mid của họ đến cấp 9 đã đến đường dưới của TTC từ bệ đá cổ, chuẩn bị phối hợp JG nhà mình đẩy đường. Lúc này, tại góc nhìn của shop trên kênh livestream, một màn thần kỳ đã xuất hiện. Một dòng tín hiệu đã vang lên. TTC shop đang yêu cầu hỗ trợ. Mưa đạn bất chợt bùng nổ. Chấm hỏi, tôi hoa mắt rồi ư? Game bất rồi, chờ tạm dừng ván đấu. Cái gì? Hóa ra ngu ngốc biết trong LOL có pin hỗ trợ tôi hả? Vài chục năm sau, tôi nằm trên xích đu. Cháu của tôi nói với tôi, ông ơi, shop đã biết bấm pin hỗ trợ tôi rồi. Tôi cười rồi nói, không nên tin lời đồn. Trong đàm thoại đội, Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ. Ông có thể cắm trại được không? Bùa xanh của họ mất rồi mà. Có thể. Giản Nhung trốn trong bụi cỏ gần bãi bùa xanh của WZWZ. Qua đây, nhanh lên. Tử Bạch và Pai cùng đi qua. 10 giây sau, đường dưới của WZWZ vẫn chưa phản ứng lại. Mitch và Chi-Chi nhà mình đã bị Mitch bot và SB của TTC cho lên bảng đếm số. Sau khi giết xong, vừa lúc Lộ Bá Nguyên chạy tới, bốn người bao trọn đường dưới của WZWZ. Giảng Nhung vụng về giúp đỡ Tiểu Bạch đang kêu khóc, chống đỡ đợt sát thương cuối cùng của trụ, phá hủy nó bằng một pha băng trụ hoàn hảo. Phút 18, Giảng Nhung theo Lộ Bá Nguyên và Tiểu Bạch đẩy đường trên với thế đấu vô cùng lớn, trực tiếp phá hủy trụ 2 của quân địch. Phút 26, Atros của Viên Khiêm tốc biến thẳng tay gõ cho AD đối phương, đến mẹ nhận không ra. Chiều cuối còn chưa tung ra đã làm thịt người ta rồi. Giây tiếp theo, đồng đội còn lại đã phá hủy trụ nhà chính của WZWZ. Đám cãi nhau trên mưa đạn bị khóa, chưa được nửa thời gian mở khóa, thì ván đấu đầu tiên của trận đấu đã kết thúc. Tất cả mọi người cảm thấy ván thứ nhất quá nhanh, nhưng không ngờ ván thứ hai mới chân chính là ngồi trên hỏa tiễn. Nguyên nhân không có gì khác, chiến đội WZWZ phạm sai lầm vào giai đoạn ban đích thả Leblanc của Giảng Nhung và Aphelios của Pai. Giảng này, Giảng Nhung không xin hỗ trợ nữa bởi vì hoàn toàn không cần. Mid của WZWZ cấp 4 đã bị solo kill, cấp 6 lại chết một lần khi trở ra đường không dám ra khỏi trụ. Phút 15, WZWZ ý thức được không thể để cho Pham Giảng Nhung như thế được. Bốn người đẩy mạnh đường giữa bao vây lấy cậu, sau khi xác định cậu không còn phép bổ trợ tốc biến và dịch chuyển. SB kẻ địch không nghĩ ngờ gì, lập tức tốc biến, bắt đầu tung chiêu cuối cưỡng ép mở giao tranh. Thế nhưng tốc độ phản ứng của Giảng Nhung rất nhanh, bấm đồng hồ cát khi còn đang đầy máu. Bốn người WZWZ vô cùng lo lắng, chờ đợi hiệu ứng của đồng hồ cát kết thúc. Đàm thoại trong đội vô cùng căng thẳng. SB choáng cậu ta, đừng để cho cậu ấy thoát. Yên tâm, tôi chuẩn bị tốt lắm rồi. Hiệu ứng vàng biến mất, SB Leona lập tức dùng choáng, nhưng trượt. Leona đầu tiên là sửng sốt. Tiếp đó, bên tai vang lên âm thanh hệ thống đồng đội đã bị giết chết. Cuộc bao vây của bọn họ không thành công, AD bị sớp giết chết. Ba người còn lại của WZWZ ngớ ra, nhìn Leblanc tóc biến chạy vào rừng, không hề ngoảnh đầu lại, biến mất sau bụi cỏ. Amok, huấn luyện viên WZWZ có đó không? Thả Leblanc ra là khinh thường ai hả? Đạt, nhanh phát lại đi, ông đây không nhìn thấy rõ. Tình hình chung rồi, khi ngu ngốc mà cầm mấy tướng thích khách chó chết như là chết tà lon Leblanc này, nếu như tôi nhìn thấy rõ quá trình hạ gục của nó, vậy thì lúc đó nó không có tâm trạng đó. 23 phút 42 giây, TTC phá hủy trụ Nessus của WZWZ, dễ dàng thắng được ván thứ hai. Ở đường giữa, Pai đoạt được Quarakil. Thành tích cuối của Giảng Nhung là 6-0-2. Trận đấu kết thúc, đương nhiên MVP được trao cho Giảng Nhung. Những người khác ngồi trong phòng nghỉ chờ cậu nhận phỏng vấn sau thi đấu. Trong TV, Giảng Nhung nhìn vào ống kính với vẻ mặt lạnh lùng, trả lời MC không mấy hào hứng, không bị bệnh như tuần trước. Lời nói của người mới đường giữa 18 tuổi này vẫn ngông cuồng như xưa. Anh Đinh cúi đầu ghi chép, cậu ấy hỗ trợ còn chưa thành thạo lắm, vị trí ngồi cắm trại ở ván thứ nhất rất là mạo hiểm, ván thứ hai là cậu bảo cậu ấy đi lên đường trên hả? Lộ Bá Nguyên xem TV. Anh Đinh gật đầu, mới mấy ngày coi như cũng khá tiến bộ rồi đó. Viên Khiêm tựa đầu và nói, ôi sao em thấy hôm nay Tiểu Nhung đẹp trai dữ thần ta. Anh Đinh lên tiếng nhưng không ngẩng đầu lên, anh bảo cậu ta trang điểm rồi mới lên sân khấu đó. Tiểu Bạch nói một cách ngạc nhiên, không phải nó ghét người khác đụng vào mắt của nó hả? Anh nói sao mà thuyết phục được nó vậy? Chỉ kẻ chân mày hả? Anh Đinh hơi khựng lại. Anh bảo khi phỏng vấn MVP mà trang điểm có thể trông có vẻ có sức sống hơn, khiến đám anti tức chết. Tiểu Bạch ba chấm. Viên Khiêm cúi đầu lướt tin tức về trận thi đấu vừa nhận được. À vâng, em chỉ biết lại có người tìm em hỏi quy chat của Giảng Nhung. Lộ Bá Nguyên chớp mắt thật chậm. Lại? Tiểu Bạch chống tay sau đầu. Ai vậy? Nhóm bạn thân của chị dâu hả? Viên Khiêm lắc đầu. Lần này là Nam, một người bạn chơi ăn gà cùng anh. Nó muốn kết bạn với Giảng Nhung. Tiểu Bạch vui vẻ nói đùa. Ngầu ghê, nam nữ đều ăn, y như anh tôi. Đừng nói bậy. Có nhân viên giải đấu ở bên ngoài, anh Đinh nhanh chóng ngắt lời bọn họ. Nữ còn được, nam thì quên đi. Viên Khiêm tắt điện thoại. Nam thì sao? Anh Đinh nhướng mày. Nữ thì thêm, tuy rằng cậu ấy vừa mới vào đội anh không mong cậu ấy yêu đương, nhưng anh không thể cưỡng ép cắt đứt dây tơ duyên, cần nam thì thêm vào làm gì? Trước đó chuyện quy chát của tiểu lộ bị bán, mấy đứa quên rồi hả? Không cần biết, người nên quen biết về sau cũng sẽ quen biết thôi. Tiểu Bạch dựa vào vai của Bai. Con trai với con trai không phải cũng có thể yêu đương nhau sao? Tuy Tiểu Bạch hơi béo, nhưng khung xương của cậu ta nhỏ, da thịt phân bố đều, hoàn toàn không cường tráng. Trái lại thì Bai bên cạnh cao to và gầy hơn cậu ta một chút. Anh Đinh hoàn toàn không rõ Tiểu Bạch đang nói giỡn hay muốn come out. Mãi đến khi Tiểu Bạch cười khẩy đánh vào vai của Bai, thì anh Đinh mới giật mình hoàn hồn. Anh Đinh lườm cậu ta một cái, thuận miệng nói, nếu thật sự Giảng Nhung muốn hẹn hò với con trai, vậy thì không cần thêm người khác, cậu ấy đối với Tiểu Lộ. Anh Đinh bỗng im bặt, không phải chứ, anh đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Được rồi, ngừng ngừng, anh Đinh đưa tay ra hiệu tạm dừng. Giảng Nhung cậu ấy rất thẳng, trước khi vào đội anh đã điều tra qua rồi, trước đây khi mở livestream còn thường chơi game với con gái, bớt nói đùa đi. Sao cậu ấy còn chưa trở về? Lộ Bá Nguyên đứng dậy, vừa xách ba lô, thiết bị ngoại vi của mình và Giảng Nhung lên vừa khẽ hỏi. Hả? Anh Đinh quay đầu nhìn tivi. Phỏng vấn xong rồi hả? Viên Kim gật đầu. Kết thúc được một lúc rồi. Vậy chắc cậu ấy sắp về rồi. Anh Đinh nhìn đồng hồ. Nếu không thì mấy đứa lên xe trước đi, anh đi xem thử. Lộ Bá Nguyên không lên tiếng. Anh đeo ba lô thiết bị của Giảng Nhung lên lưng của mình thì xách trên tay. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, anh nhìn thoáng lên sân khấu. Sau đó đứng lại tại chỗ, những người khác sau khi đi ra cũng không cưỡng lại, cũng nhìn theo hướng nhìn của anh. Mic của bọn họ đang bị đám người cả trai lẫn gái vây lại xin chữ ký. Có nhân viên cũng có người hâm mộ, nhờ vào nhân viên lẫn vào chữ ký của tuyển thủ chuyên nghiệp không có quý giá như vậy. Dù sao cũng là người có thể tương tác giao lưu trên kênh livestream, cảm giác khoảng cách không mạnh, nhờ nhân viên là có thể lấy được chữ ký của tuyển thủ chuyên nghiệp. Đương nhiên chữ ký của thành viên TTC bất cũng không dễ lấy được, nhưng những điều này đối với Giảng Nhung mà nói chỉ là chuyện viết một chữ tiếng Anh mà thôi. Số lượng người cũng không nhiều nên cậu không từ chối. Lộ Bá Nguyên nhìn thấy một fan nữ bắn tim với Giảng Nhung. Giảng Nhung đã giật mình khi thấy động tác này. Sau đó cậu nghe cô gái nói, cục cưng ngu ngốc, cha yêu con. Giảng Nhung cười suy, đưa bút cho cô. Cút cút cút. Tạm biệt fan. Giảng Nhung xoay người thì nhìn thấy đồng đội đứng ở cửa phòng nghỉ chờ cậu. Giảng Nhung, để Su Hiếu tôi vào cầm ba lô thiết bị. Viên Khiêm gọi giật cậu lại. Đội trưởng cầm cho cậu rồi. Giảng Nhung sửng sốt, quay đầu nhìn quanh, không thấy Lộ Bá Nguyên đâu rồi. Cậu ấy lên xe trước rồi, đi thôi. Anh Đinh nói. Hết chương 80.